Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 178 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỷ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Hạ huynh à, ngươi biết băng nghiên của phương Bắc rộng tới mức nào không? Cát ma phàm thủ hỏi. Hạ Nhất Minh giật mình lắc đầu. Mặc dù quan hệ của hắn với lão thích khách không được tốt cho lắm, nhưng đối với sự hiểu biết của đối phương thì vô cùng khâm phục, cho nên hắn không hề khiêm tốn học hỏi. Ánh mắt cát ma phàm thủ nhìn về phía xa, hắn nhẹ giọng nói. Bắc cương băng nguyên, rộng lớn không hề thấp hơn phương Đông. Hai hàng lông mày Hạ Nhất Minh hơi nhíu lại, hắn không ngờ tới Bắc cương lại có lãnh thổ rộng lớn như vậy. Bất quá đáng tiếc chính là trong Bắc cương nơi có thể để cho nhân loại cư trú lại không nhiều, ngược lại ở đây có không ít dã thú cùng linh thú. Cát ma phàm thủ trầm giọng nói, vô luận là cao thủ của phương Đông hay vùng Tây Bắc, trong lúc du lịch thiên hạ thường cũng thích đến Bắc cương một chuyến. Nếu vận khí tốt, bọn họ hẳn sẽ gặp được tiên thiên linh thú, hơn nữa có thể lấy được tiên thiên nội đan. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu. Ngay cả cao thủ bên ngoài cũng chạy tới đây thì có thể biết được số lượng linh thú ở đây không phải là ít. Từ khi nhân loại tiến vào Bắc cương thì nơi đây chính là chiến trường giữa loài người cùng gia thú và linh thú. Mấy ngàn năm qua, hai bên không ngừng tiến hành các trận chiến sinh tử. Cát ma phàm thủ lặng lẽ cười nói, vì không gian sinh tồn cho nên buộc phải chiến đấu, không có chủng tộc nào nguyện ý buông thả cho đối phương. Hàn Nhất Minh yên lặng gật đầu. Chỉ là trong lòng hắn nổi lên một loại cảm giác quái gì. Hoàng Tuyển lão tổ đột ngột nói với mình chuyện này, đó là có ý gì? Ở nơi đây, mỗi ngày đều có cao thủ của nhân loại đến giết linh thú và dã thú. Họ lột da, rút gân, uống máu thịt của chúng. Đồng dạng, nhân loại bị dã thú cùng linh thú giết cũng không ít. Dưới tình huống không có tiên thiên cường giả bảo hộ, khẳng định sẽ thường xuyên bị dã thú cùng với linh thú tập kích. Cát ma phàm thủ từ từ nói, đây là luật rừng. Yếu kém thì làm thực phẩm cho kẻ mạnh, cường giả vi tôn. Ánh mắt Hạ Nhất Minh đột nhiên lóe lên tinh quang. Hắn cuối cùng đã rõ dụng ý của Hoàng Tiền lão tổ khi nhắc tới chuyện này. Lão lấy phương thức này để nói chuyện cho Hạ Nhất Minh biết, hy vọng hắn không tiếp tục giết linh thú nữa. Khẽ hừ một tiếng, trong lòng Hạ Nhất Minh hơi lạnh đi. Đối với việc lão thích khách nhìn thấy cảnh nhân loại bị giết lại không hề động tâm, mà chuyện này đối với lão rõ ràng chỉ là một cái nhấc tay, vậy mà không chịu giúp đỡ. Đưa ánh mắt nhìn sang Đế Thích Thiên ở bên cạnh, lão cũng vô cùng bình tĩnh, trên mặt không hề có chút nào phật ý trước quan niệm của đối phương, vì tông chủ thiên chỉ nhất mạch này có vẻ cũng đồng ý với quan điểm đó. Hít sâu một hơi, Hạ Nhất Minh lãnh đạm nói, Hoàng Tuyển lão tổ, nếu như môn hạ đệ tử của Hoàng Tuyển môn bị linh thú uy hiếp thì ngài có khoanh tay đứng nhìn không? Đương nhiên sẽ không. Cát ma phàm thủ không chút do dự nói, nhưng người ở nơi đây cũng không phải là môn hạ đệ tử của ta. Hạ Nhất Minh hừ một tiếng nói, chúng ta lần này tới Bắc cương băng cùng, dọc theo đường đi, nếu giết nhiều linh thú một chút, cứu thêm nhiều người, thì chẳng lẽ đây không phải là một phần lễ vật tốt sao? Trên mặt cát ma phàm thủ rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười nói, Hạ huynh, nếu là ở gần băng cung ra tay cứu người, lão phu khẳng định sẽ giúp ngươi một tay, nhưng ở nơi này thì không nhất định. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, bất quá hắn rất nhanh hiểu được ý tứ của lão. Người ở gần khu vực Bắc cung khẳng định là cùng với họ có quan hệ vô cùng mật thiết. Giống như đệ tử của Hoàng Tuyển môn ở Kỷ U Chi Địa, hay môn hạ thiên chỉ nhất mạch ở Thiên Chỉ Sơn, bọn họ đều là những phần tử nòng cốt của môn phái. Nhưng mà những người cư trú ở đây đều là nhân vật không quan trọng. Dựa theo lời nói của cát ma phàm thủ, thì dù người nơi đây chết sạch, băng cung cũng không hề để tâm tới. Nếu như bọn hắn ra tay cứu bọn họ, chỉ là chuyện lãng phí thời gian và tinh lực mà thôi. Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi âm trầm, hắn cười hắc hắc nói, Hoàng Tuyển lão tổ, tính tình Hạ Mỗ có chút cố chấp, đã quyết định chuyện gì thì không bao giờ hối hận, nếu bởi vậy mà có chút đắc tội thì mong ngài thông cảm cho. Cát ma phàm thủ khẽ lắc đầu, liếc mắt nhìn Hạ Nhất Minh một cái, rồi lão cũng không tiếp tục nói nữa. Đế Thích Thiên cười ha hả vài tiếng, lão vung tay áo lên đẩy nhanh tốc độ, giống như lão căn bản không nghe thấy câu chuyện bọn họ đang nói vậy. Bất quá khi hắn rời đi, đã trong lúc vô tình đem tình thí xấu hổ ở nơi này hóa giải đi. Hàn Nhất Minh cùng Cát Ma Phàm Thủ đưa mắt nhìn nhau, rồi hai người tiếp tục hành trình của họ. Lần này tốc độ của hai người Đế Thích Thiên rõ ràng đã nhanh hơn trước, nhưng so với tốc độ cực hạn của nhân đạo đỉnh phong cường giả thì còn kém rất xa. Hàn Nhất Minh đã mấy lần muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được sự tò mò của mình, bởi vì hắn mơ hồ phát hiện hai người này sở dĩ làm vậy hẳn là có tác dụng khác. Cứ di chuyển như vậy trong 3 ngày, trong đó Hàn Nhất Minh đã 2 lần ra tay cứu cho các bộ tộc. Bất quá hắn cũng chứng kiến tình cảnh linh thú và dã thú tấn công nhân loại, hai nhân loại ở Bắc Cương vây giết chúng nó, làm cho cả bầu trời Bắc Cương tràn ngập sát khí nồng đậm. 3 ngày sau, Cát Ma Phàm Thủ đang di chuyển thì đột ngột dừng lại. Thân hình của lão hơi thoáng lên một cái, đã xuất hiện cách đó hơn 10 trượng. Sau đó, hắn đưa tay kiểm tra lớp đất ở bên dưới, tựa hồ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau một lát, hắn đứng lên cười. Đế Thích Thiên lập tức đi tới bên người lão, nhẹ giọng hỏi, tìm được rồi sao? Cát Ma Phàm Thủ gật đầu một cái nói, hẳn là không sai. Lòng hiếu kỳ của Hạ Nhất Minh nổi lên, liếc mắt nhìn chỗ Cát Ma Phàm Thủ vừa kiểm tra một cái, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên cổ quái. Nơi này có một đống màu vàng đã khô. Hàn Nhất Minh từ nhỏ sinh sống ở gần núi rừng, nên hắn không hề xa lạ với chúng. Nếu hắn không nhìn nhầm, đây chính là phân của một loại sinh vật nào đó. Chỉ là đám phân này đã có ở đây không ít ngày, nếu không thì không thể khô tới mức này được. Sau khi nghe hai người nói chuyện, Hàn Nhất Minh rốt cuộc đã hiểu, dọc đường đi, bọn họ vì sao cứ chỉ hoãn như thế. Đó là vì bọn họ đang muốn tìm kiếm một loại linh thú nào đó. Đế Thích Thiên bật cười lớn nói, lần này từ ngàn dặm xa xôi gọi huynh tới đây quả nhiên là chính xác. Nếu không có kinh nghiệm truy tung của huynh, chỉ sợ chúng ta không tìm ra được tung tích của nó. Cát Ma Phàm Thủ hơi lắc đầu nói, ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Nó vô cùng giàu hoạt, ta cũng chỉ nắm chắc 50% sẽ tìm được nơi ở của nó mà thôi. Một nửa đã là rất khả quan rồi. Đế Thích Thiên nghiêm nghị nói, bất quá vô luận thế nào, chúng ta cũng phải tìm được nó, nếu không... Hắn nhìn về phía Hạ Nhất Minh một cái, tựa hồ như có lời gì đó rất khó nói. Hạ Nhất Minh do dự một chút nói, Đế Huỳnh, các ngươi đang tìm cái gì vậy? Đế Thích Thiên cười khổ một tiếng nói, chúng ta đang tìm một đầu tuyết hồ Thánh Thú Vương. Thánh Thú Vương? Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng lên nói, nó có thực lực như thế nào? Tương đối cường đại, nếu chỉ có một mình Lão Phù thì không thể giết chết được nó. Đế Thích Thiên nghiêm mặt nói, Hàn Nhất Minh giật mình cả kinh nói, nó so với ngoại hải Thánh Thú Vương còn cường đại hơn sao? Cát Ma Phàm Thủ khẽ lắc đầu nói, nếu nói về thực lực thì Tuyết Hồ còn xa mới có thể bằng các Thánh Thú Vương ở ngoại hải. Nhưng Tuyết Hồ một khi tấn chức lên Thánh Thú Vương thì tốc độ của nó vô cùng nhanh chóng. Vô luận là chui xuống đất hay di chuyển trên đất bằng thì tốc độ của nó đều là thiên hạ đệ nhất. Ngay cả chúng ta với thần binh ánh sáng phi hành cũng khó có thể truy đuổi được. Cho nên chúng ta phải trong lúc nó không phòng bị mà áp sát lại. Nếu để cho nó phát hiện ra thì tất cả sự chuẩn bị đều là lãng phí. Một đạo tiếng hí nhẹ từ phía sau Hạ Nhất Minh chuyển tới. Bạch Mã Lôi Điện trừng ánh mắt xinh đẹp đầy bất mãn của mình nhìn Cát Ma Phàm Thủ. Nếu không phải có Hạ Nhất Minh ngăn lại, chỉ sợ đầu Thánh Thú đỉnh phong có huyết mạch thần thú này đã trực tiếp tấn công lão. Hạ Nhất Minh vội vàng trấn an Bạch Mã Lôi Điện, mãi một lúc sau nó mới chịu yên lặng lại. Hắn quay đầu nhìn hai vị nhân đạo đỉnh phong đang không hiểu gì mà cười khổ nói, Hoàng Tiền Môn Chủ, mong ngài không nên ở trước mặt Lôi Điện mà tán tụng tốc độ của kẻ khác là thiên hạ đệ nhất. Cát Ma Phàm Thủ hơi giật mình, ánh mắt hắn sáng lên đầy vui vẻ. Vẻ mặt Đế Thích Thiên cũng không khác gì lão, hai người liếc mắt nhìn nhau rồi đồng thời gật đầu một cái. Hàn Nhất Minh hơi nhăn mặt nói, hai vị, Lôi Điện cùng với Tuyết Hồ không có oán kiểu gì, nhưng nó cũng muốn giết kẻ vô tội cho nên sẽ không ra tay đâu. Hai vị nhân đạo đỉnh phong cường giả trao đổi ánh mắt với nhau. Đế Thích Thiên cảm thán một tiếng nói, Hạ huynh đệ, kỳ thật có một chuyện mà lão phu quên nói cho người. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói, Đế huynh cứ nói. Kỳ thật, Hạ Nhất Minh đã sớm đoán được, hai vị này sở dĩ coi trọng Tuyết Hồ Thánh Thú Vương khẳng định là có nguyên nhân gì trọng yếu kèm theo. Hơn nữa nguyên nhân này hẳn là có liên quan tới thiên nhiên băng đảo, nếu không thì với thân phận của bọn họ sẽ không bao giờ để ý tới nó. Bất quá muốn hắn hỗ trợ thì nhất định phải cho hắn biết trước nguyên nhân và hậu quả. Nếu như không, hắn sẽ không hề ra tay dễ dàng. Gương mặt Đế Thích Thiên trở nên nghiêm túc nói, Hạ huynh đệ, chúng ta sở dĩ muốn giết Tuyết Hồ là vì muốn chuẩn bị cho viên cô nương. Lễ Huân. Hai mắt Hạ Nhất Minh trợn tròn lên, mặc dù rất nhanh khôi phục, nhưng vẻ mặt của hắn đã cho Đế Thích Thiên biết viên Lễ Huân ở trong lòng Hạ Nhất Minh có địa vị rất quan trọng. Không sai, đúng là viên cô nương. Đế Thích Thiên bình tĩnh nói, lần này băng đảo xuất hiện, viên cô nương sẽ sử dụng kiện phảng chí thần binh băng lăng kính để dẫn dắt kiện thần khí băng lăng kính chính thức xuất hiện. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tạo ra được một thông đạo tới băng đảo để tiến vào trong đó. Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi âm trầm. Điều này cùng với Tuyết Hồ thì có quan hệ gì? Đế Thích Thiên hơi trầm ngâm nói, viên cô nương có hàn chi thể, sử dụng phảng chí thần khí băng lăng kính để dẫn dắt cho thần khí băng lăng kính chân chính xuất hiện thì cũng không có bao nhiêu khó khăn. Nhưng mà để làm được điều này thì sẽ tiêu hao rất nhiều chân khí. Cho dù là ngũ khí đại tôn giả cũng chỉ có thể duy trì được nó trong khoảnh khắc chung mà thôi. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời lên nói, chẳng lẽ đầu Tuyết Hồ này có thể trợ giúp người ta khôi phục lại chân khí sao? Đế Thích Thiên bật cười nói, một câu này của Hạ huynh đệ quả nhiên là thông minh. Khóe môi Hạ Nhất Minh hơi giật giật, cuối cùng muốn nói gì đó lại thôi. Kỳ thật ở trên người hắn còn có một bảo bối có khả năng bổ sung chân khí vô cùng tốt, đó chính là đá sinh mệnh mà Bách Linh Bát vẫn sử dụng. Loại đá này vô cùng thần kỳ, mỗi lần sau khi Bách Linh Bát hấp thu nó có thể không ngừng tiến hóa, hơn nữa thực lực được đề cao lên nhanh chóng. Trừ tác dụng đó ra, đá sinh mệnh đối với Bạch Mã Lôi Điện hay Bảo Trư cũng có tác dụng khôi phục cường đại, đồng dạng loài người cũng như thế. Đương nhiên, nhân loại muốn hấp thu năng lượng của đá sinh mệnh này thì phải tấn chức tiên thiên cảnh giới. Nếu ngay cả cảnh giới này cũng không đạt được, vậy thì dù có đem cả đống đá sinh mệnh đặt ở trước mặt cũng không có nửa điểm tác dụng. Tuy nhiên, nhân loại cùng với thánh thú thì có chút bất đồng. Thánh thú cùng với Bách Linh Bát có thể trực tiếp cắn nuốt đá sinh mệnh và hấp thu lực lượng vào bên trong. Nhưng Hạ Nhất Minh thì không có can đảm như vậy. Từ lúc có nó cho tới nay, hắn chưa bao giờ có ý định nhấm nháp qua mùi vị của chúng như thế nào. Ánh mắt chuyển về phía các ma phàm thủ, trong lòng Hạ Nhất Minh nổi lên ý niệm quỷ dị trong đầu. Nếu đem đá sinh mệnh nghiền ra thành bột, sau đó thả vào trong trà đưa cho lão thích khách này uống, thì không biết lão có phát hiện ra sự khác thường trong đó không. Thân hình các ma phàm thủ hơi run lên, lão hơi xoay người, lập tức thấy được ánh mắt của Hạ Nhất Minh. Không hiểu vì sao từ sâu trong nội tâm của lão dâng lên một cỗ hàn ý. Lão thích khách lập tức hiểu được, phòng trưởng Hạ Nhất Minh đang nghĩ tới chuyện gì có liên quan tới mình. Hơn nữa chuyện này chỉ sợ không phải là chuyện gì tốt. Bất quá lúc này, Hạ Nhất Minh đã không hề giống như năm đó bị lão đuổi phải chạy trối chết nữa, mà đã là một cường giả kiều kiều trọng thiên khó ai dám trêu vào. Cho nên hắn cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi thu hồi lại ánh mắt của mình. Trong lòng Hạ Nhất Minh hơi xấu hổ, năng lực cảm ứng của kiều kiều trọng thiên cường giả quả nhiên không giống với người bình thường. Bản thân hắn chỉ hơi chú ý tới đối phương, lập tức đã bị hắn để ý đến. Xem ra kế hoạch này khó có thể tiến hành được. Đế Thích Thiên ho nhẹ một tiếng, hiển nhiên lão cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của hai người, lắc đầu cười khổ nói, Hạ huynh đệ, Tuyết Hồ từ thời cổ đại đã có thanh danh hiển hách, bất quá trên thế giới này cũng chỉ có Cát Ma huynh mới có thể truy tung được tung tích của nó. Coi như là vì viên cô nương, mong người có thể phối hợp nhiều hơn. Hạ Nhất Minh trầm tư chốc lát nói, Đế huynh, ta xem các ngươi trên đường đi tựa hồ đã phát hiện ra tung tích của Tuyết Hồ. Hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp, bất quá tin tức của nó là do người nào tiết lộ? Đế Thích Thiên bật cười, tuy nhiên hắn cũng không hề thấy kỳ quái. Dọc theo đường đi, bọn họ chẳng những di chuyển rất chậm, hơn nữa cũng không đi theo một hướng thẳng tắp, cho nên Hạ Nhất Minh nếu còn không phát hiện ra thì có quỷ mới tin. Bắc Cương Băng Cung đã xưng hùng ngoài băng nguyên mấy ngàn năm, mà dù không dám nói đối với mỗi một tấc đất đều hiểu rõ như lòng bàn tay, nhưng đối với những địa phương có thánh thú cường đại lại có chút hiểu biết. Cho nên trăm năm trước bọn họ đã biết thanh thú Tuyết Hồ ở nơi đây. Bất quá, vẻ mặt Đế Thích Thiên trở nên nghiêm nghị nói, Tuyết Hồ vốn tính tình vô cùng giảo hoạt, tốc độ lại cực nhanh, cho dù là Băng Tiếu Thiên cũng không nắm chắc sẽ bắt được nó, cho nên bọn họ vẫn không động thủ. Cho tới lần này thiên nhiên băng đảo mở ra nên không tiếp tục trì hoãn được nữa, không thể làm gì khác hơn là mời Cát Ma huynh ra tay. Hạ Nhất Minh hít một hơi khí lạnh, suốt trăm năm trước băng cũng đã biết được tung tích của đầu thanh thú này, và cho đến nay vẫn không để mất dấu, có thể thấy được thực lực của siêu cường môn phái mạnh mẽ tới mức độ nào. Nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ hắn đã sớm suy nghĩ xem làm thế nào để bắt được đầu Tuyết Hồ thanh thú này rồi. Đế huynh, Hạ huynh, năm đó lão phu mặc dù bắt được một đầu Tuyết Hồ thanh thú, nhưng phần lớn là do vận khí tốt. Cát Ma phàm thủ nghiêm mặt nói, Lần này lão phu khẳng định sẽ tận lực, nhưng nếu không may thất bại thì mời hai vị không nên khoanh tay đứng nhìn. Đế Thích Thiên không chút do dự nói: Cát Ma huynh yên tâm, lão phu nhất định sẽ tận tâm. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút nói: Hạ mỗ nhất định sẽ tận tâm. Cát Ma Phàm Thủ nở nụ cười nói: Tuyết Hồ chính là thiên địa linh vật, một khi tấn chức thánh thú vương giả chắc chắn sẽ sống một mình. Thực lực của bọn chúng tuy rằng không cường đại, ngay cả khi bước vào cảnh giới thánh thú thì cũng chỉ có tương đương với ngũ khí đại tôn giả mà thôi. Tuy nhiên tốc độ của chúng cực nhanh, có thể nói là thiên hạ hiếm có. Hơn nữa chúng lại giàu hoạt vô cùng, chỉ cần phát hiện ra có điều bất thường đã bỏ đi sang ngàn dặm. Cho nên chúng ta nếu tấn công một kích không chúng thì tỷ lệ thành công sẽ cực kỳ nhỏ bé. Hắn vốn đang muốn nói là thiên hạ vô song, nhưng đột nhiên cảm nhận được sát khí cường đại tỏa ra từ Bạch Mã Lôi Điện, vì vậy lập tức nuốt lại lời muốn nói, thay bằng một câu khác. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thiên hạ to lớn, quả nhiên không có việc gì là không có. Cùng một đẳng cấp, nhưng thực lực của thánh thú luôn cao hơn nhân loại, trừ khi trong tay có được những bảo vật tuyệt đỉnh, nếu không cho dù là tôn giả gặp phải thánh thú cũng chỉ đành thất bại nhiều hơn thắng. Tuy nhiên, Tuyết Hổ Thanh Thú Vương có thực lực chỉ ngang tập với đại tôn giả cũng làm cho Hạ Nhất Minh có chút kinh ngạc. Cát Ma huynh, kế hoạch của chúng ta là gì thì cứ nói ra, nếu cần lão phu phối hợp thì tuyệt đối không từ chối. Đế Thích Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Hạ Nhất Minh sảng khoái gật đầu, mặc dù hắn không thích Cát Ma Phàm Thủ, nhưng cũng không tỏ vẻ là mình không giúp được gì. Chỉ cần là chuyện có lợi cho Viên Lễ Huân thì muốn hắn làm thế nào cũng được. Tuyết Hổ dù sao cũng có thực lực của thánh thú, hơn nữa tốc độ lại nhanh, muốn một đòn giết chết nó thì cần phải tới gần nó trong vòng 10 trượng. Trên mặt Cát Ma Phàm Thủ hiện lên vẻ nghiêm túc, hiển nhiên vấn đề này tương đối trọng yếu. Cát Ma huynh, chẳng lẽ lần trước ngươi giết được Tuyết Hổ là do đến gần được nó trong vòng 10 trượng sao? Đế Thích Thiên hổ nghi hỏi. Cát Ma Phàm Thủ hơi gật đầu, ánh mắt mơ hồ hiện lên vẻ đắc ý, hiển nhiên làm được chuyện này đối với lão là việc tương đối đáng tự hào. Đế Thích Thiên hơi nhăn mặt nói. Bằng Tiếu Thiên hơn 100 năm trước từng xâm nhập vào Bắc Hải, từng ở bên trong Bắc Hải phát hiện ra một đầu tuyết hồ. Nhưng dù hắn cẩn thận thế nào thì khi vào tới khoảng 20 trượng vẫn bị nó phát hiện ra. Hơn nữa cuối cùng đã để nó chạy thoát. Hắn dừng lại một chút, cẩn thận thỉnh giáo nói. Cát Ma huynh làm thế nào mà làm được điều đó? Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn Đế Thích Thiên. Lúc này hắn mới biết, nguyên lai cường giả đứng đầu Bắc Cương Băng Tiếu Thiên đã từng thử đuổi giết Tuyết Hổ Thánh Thú, nhưng kết quả cuối cùng lại tay trắng mà về, cho nên mới cầu tới Hoàng Tuyển Lão Tổ. Cát Ma Phàm Thủ hơi mỉm cười, thân hình hắn đột nhiên dao động, sau đó cả người biến mất, mà ở vị trí của hắn xuất hiện một hòn đá rất lớn. Tảng đá này có thể tích tương đương với Cát Ma Phàm Thủ hoặc nhỏ hơn một chút. Chướng nhãn pháp, Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói. Đế Thích Thiên mỉm cười. Hắn đối với Hạ Nhất Minh có chút kinh ngạc và hài lòng. Kỳ thật lão biết rõ, muốn tới gần Tuyết Hồ khẳng định phải nhờ tác dụng của chướng nhãn pháp. Nhưng để cho Cát Ma Phàm Thủ tự mình thi triển ra thì phải tốn rất nhiều tâm tư mới có thể làm được. Bỗng nhiên, hai tay Hạ Nhất Minh rung động. Hắn xoay người nhìn về một phương hướng không người. Đế Thích Thiên hơi giật mình. Ánh mắt của hắn đảo qua trên hòn đá, không khỏi biến sắc. Sau đó, ánh mắt của lão cũng nhìn về phương hướng Hạ Nhất Minh đang nhìn. Nhãn lực của hai vị thật là tốt. Một thanh âm đột ngột từ phương hướng đó vang lên, sau đó mặt đất mở ra, thân hình Cát Ma Phàm Thủ chỉ chớp một cái đã xuất hiện trên mặt đất. Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn lại, nguyên lai hòn đá nọ vẫn như trước tồn tại ở đó. Hạ Nhất Minh cùng với Đế Thích Thiên liếc mắt nhìn nhau, trong lòng bọn họ không khỏi sợ hãi mãi không thôi. Cát Ma Phàm Thủ thi triển ra chướng nhãn pháp, uy lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hai người. Hạ Nhất Minh hơi nhíu mày, hắn nghĩ mãi không ra Cát Ma Phàm Thủ vì sao lại có thể đem được tảng đá vận chuyển tới chỗ này. Thở dài một tiếng, Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng biết được bản thân mình trước kia vẫn còn quá coi thường vị thiên hạ đệ nhất thích khách này. Trách không được hai vị cường giả phương Tây vẫn luôn kinh kỵ với hắn, nguyên lai hắn quả thật có năng lực hơn người. Hai vị, chúng ta không nên tiếp tục truy tìm con tuyết hổ đó thôi. Một khi phát hiện ra tung tích của nó, xin hai vị và cả hai bằng hữu của Hạ huynh phân tán ra mai phục xung quanh. Hy vọng lão phu có thể thành công tới gần được tuyết hổ, hơn nữa giết chết được nó. Nhưng nếu nhất thời không cẩn thận bị nó phát hiện, cũng chỉ mong chờ vào Hạ huynh mà thôi. Cát Ma Phàm Thủ nói những lời thâm ý. ánh mắt Hạ Nhất Minh cũng nhìn về phía Bạch Mã Lôi Điện. Ý tứ của Hoàng Tuyển lão tổ rất rõ ràng, nếu hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi thì thôi, nhưng nếu thất thủ thì phải nhờ vào tốc độ của Bạch Mã Lôi Điện để truy đuổi. Tựa hồ như cũng rõ ràng chủ ý của các ma phàm thủ, Bạch Mã hí lên một tiếng dài cao ngạo, trong ánh mắt hiện lên quang mang khinh thường. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng nói: "Hoàng Tiền lão tổ, Tuyết Hồ có bộ dạng như thế nào, cũng phải cho Hạ Mỗ biết chút ít chứ." Đế Thích Thiên cười ha hả, từ trong người lấy ra một bức tranh đưa cho Hạ Nhất Minh. Hắn mở bức tranh ra, nhất thời thấy được toàn bộ nội dung của bức tranh. Đồ án bên trong bức tranh là cảnh tượng vùng Tây Bắc. Bên trong đó còn có một con hồ ly trắng như tuyết, nhìn qua thì giống như loại chó săn cỡ nhỏ đang hành tẩu bên trong. Bức tranh này mặc dù không phải là do danh gia vẽ ra, nhưng đầu hồ ly trong bức tranh lại giống như thật, chỉ cần liếc mắt qua một cái là không thể quên được nó. Nửa ngày sau, Hạ Nhất Minh cuộn bức tranh lại trả cho Đế Thích Thiên. Bức tranh vừa rơi vào tay lão đã biến mất. Hạ Nhất Minh hiểu rõ, trên người vị tông chủ Thiên Chỉ Nhất Mạch khẳng định có một kiện không gian vật phẩm. Ba người thương kỵ nửa ngày, cuối cùng mới tiếp tục lên đường. Bất quá lần này bọn họ vô cùng cẩn thận, đặc biệt là cát ma phàm thủ lại càng không dám có chút sơ ý. Bởi vì trong ba người, lão đối với Tuyết Hồ hiểu rõ ràng nhất. Nếu ngay cả lão cũng không thể phát hiện ra được hành tung của Tuyết Hồ, hoặc bởi vì tới gần quá để cho Tuyết Hồ phát hiện, như vậy tất cả những việc bọn họ chuẩn bị đều là phí công. Ba ngày sau, trong lúc bọn họ đang đi, Bách Linh Bát đột ngột từ phía sau đi lên. Hắn quay lại nhìn mọi người, bình tĩnh nói một câu: "Ta phát hiện ra nó ở ngay phía trước." Sau khi tìm được tung tích của Tuyết Hồ, các ma phàm thủ lập tức yêu cầu mọi người di chuyển ở dưới mặt đất. Bởi vì nhãn lực của Tuyết Hồ rất tốt, từ xa có thể nhìn thấy tình hình ở trên không. Nếu như có người phi hành trên cao, như vậy khẳng định sẽ không giấu giếm được tiểu tử giàu hoạt nọ. Cho nên Bách Linh Bát cùng thần đạo ngưng huyết nhân từ không trung hạ xuống, đi theo đám người Hạ Nhất Minh. Nhưng giờ phút này, Bách Linh Bát lại đột nhiên đi lên, hơn nữa còn trực tiếp nói cho bọn hắn. Hắn đã biết Tuyết Hồ ở nơi nào, làm cho các ma phàm thủ cùng Đế Thích Thiên đều hồ nghi. Đế Thích Thiên ho nhẹ một tiếng nói: "Cát huynh, người phát hiện tung tích của Tuyết Hồ sao?" Ánh mắt các ma phàm thủ nhìn về phía Bách Linh Bát trầm giọng nói: "Ta có thể khẳng định, chúng ta càng lúc càng tới gần nó, nhưng lại không thể phát hiện ra tung tích của nó." Đế Thích Thiên hơi nhíu mày nói: "Ngay cả các ma huynh cũng không phát hiện ra nó sao?" Ý tứ của lão tương đối rõ ràng, ngay cả vị thiên hạ đệ nhất thích khách cắt ma phàm thủ cũng không phát hiện ra được, như vậy Bách Linh Bát làm sao có thể phát giác ra. Hạ Nhất Minh cười khỏ mở tiếng, hắn đương nhiên tin tưởng Bách Linh Bát. Có lẽ thực lực của Bách Linh Bát bây giờ còn chưa thể so sánh được với nhân đạo đỉnh phong cường giả, nhưng nếu nói về thần thông thiên lý nhãn, chỉ sợ ngay cả cao thủ thần đạo cũng phải cam bái hạ phòng. Đế huynh, Bách huynh tu luyện công pháp có chút đặc thù, cho nên hắn có thể nhìn thấy rất xa. Hạ Nhất Minh nghiêm giọng nói: "Nếu hắn nói đã phát hiện ra tung tích của Tuyết Hồ thì khẳng định đó là thật." Đế Thích Thiên cùng các ma phàm thủ liếc mắt trao đổi với nhau. Mặc dù trong lòng bọn họ vẫn có chút nghi hoặc, nhưng được Hạ Nhất Minh cam đoan, cho nên bọn họ cũng chỉ đành nửa tin nửa ngờ. Huống chi trên thế giới này, những công phu bí hiểm tầng tầng lớp lớp, cho dù là bọn họ cũng không thể nào biết được hết. Cho nên dù xuất hiện công pháp có khả năng thần kỳ như vậy thì cũng không có gì lạ lạ. Tuyết Hồ cách chúng ta bao xa? Cát ma phàm thủ trầm giọng hỏi. Ước chừng 10 dặm. Bách Linh Bát bình tĩnh nói. Hai người Đế Thích Thiên hít một hơi khí lạnh. Địch lực của bọn họ mặc dù tốt, nhưng khi nghe được khoảng cách, trong lòng cũng phải hô lên một tiếng. Người này có thể nhìn xa như vậy sao? Đây là người hay là yêu quái? Một lúc lâu sau, Đế Thích Thiên hồ nghi hỏi. Bách huynh, xin hỏi huynh tu luyện công pháp nào vậy? Bách Linh Bát chăm chú nói, ta tu luyện khoa học công pháp, mong tông chủ đại nhân chỉ điểm. Đế Thích Thiên tươi cười nói, nguyên lai là khoa học thần công, ngưỡng mộ đã lâu. Trong miệng lão mặc dù nói ngưỡng mộ đã lâu, nhưng trong lòng lại cố nhớ lại xem đã bao giờ nghe nói đến chưa, nhưng lão lại phát hiện ra. Ánh mắt cắt ma phàm thủ hiện lên chút nghi vấn, bất quá hắn đối với loại công pháp này tương đối hứng thú. Dù sao, đối với một sát thủ mà nói, nếu có thể sớm phát hiện được tung tích của địch phương, như vậy khẳng định sẽ làm được vô số chuyện tốt. Nhưng nếu bị đối phương phát hiện ra, như vậy sẽ là tai ương à. Nhìn trên người Bách Linh Bát không tỏa ra một chút khí tức sinh mệnh nào, trong lòng cát ma phàm thủ thầm kêu. Đáng tiếc, Nhân tài như vậy mới chính thức là vua sát thủ trong tương lai. Bách tiên sinh, lão phu cả đời đối với những sở học hỗn tạp có chút hứng thú, trong đó có không ít các công pháp đứng đầu thiên hạ. Nếu không ngại, chúng ta có thể trao đổi với nhau một phen được chưa? Cát Ma Phàm Phủ hy vọng nói. Với thân phận và thực lực của lão, thì khi nói ra những lời này sẽ khiến cho vô số người phải vui mừng khôn xiết. Nhưng mà Bách Đình Bát không chút do dự nói, không hứng thú. Thân hình Cát Ma Phàm Phủ hơi run lên, cười khổ nói, Bách tiên sinh, lão phu muốn cùng ngươi trao đổi khoa học công pháp bí tịch, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Bách Đình Bát rút cuộc nhìn chăm chú lão, hắn nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Cát Ma Phàm Phủ một lần, đôi mắt bảo thạch đột nhiên lóe lên ánh sáng chói ngời. Trong lòng Hạ Nhất Minh hơi kinh ngạc, âm thầm mắng không thôi, tên Bách Linh Bát này chẳng lẽ không sợ bị lộ tẩy sao? Nhưng mà ngoài ý muốn, vẻ mặt của Cát Ma Phàm Thủ cùng với Đế Thích Thiên lại vô cùng bình thường, cũng không lấy làm kỳ lạ. Kỳ thật ở trong lòng hai người tương đối rung động, bất quá bọn họ vô luận thế nào cũng không thể nghĩ ra được Bách Linh Bát kỳ thật không phải nhân loại, mà ngược lại khi thấy đôi mắt Bách Linh Bát tỏa ánh sáng, bọn họ lập tức tin tưởng. Người này khẳng định tu luyện một loại công pháp đặc thù nào đó, cho nên hai tròng mắt mới có thể phát sáng như vậy. Giờ phút này, trong lòng bọn họ vô cùng cảm khái. Nguyên lai trong thiên hạ này còn có rất nhiều sự tình cùng với công pháp thần kỳ mà bọn họ không biết được. Người không thể học được. Bách Đình Bát sau khi đưa ánh mắt quét nhìn Cát Ma Phàm Thủ một vòng, bình tĩnh nói. Tại sao? Cát Ma Phàm Thủ trầm giọng hỏi. Từ lúc hắn tấn chức nhân đạo đỉnh phong cường giả, thì đây là lần đầu tiên bị người ta cự tuyệt thẳng thừng như vậy. Bởi vì thể chất của ngươi không được. Bách Linh Bát tiếc nuối nói. Kỳ thật, ta cũng muốn tìm cho mình một truyền nhân, nhưng từ trước đến nay còn chưa thể phát hiện ra. Cát Ma Phàm Thủ hừ lạnh một tiếng nói. Lão phu mặc dù bất tài, nhưng đối với thể chất của mình lại vô cùng tin tưởng, không biết có chỗ nào không vừa mắt Bách tiên sinh. Bách Linh Bát tựa hồ không nghe ra được trong lời nói của lão có mùi thuốc súng. Bình tĩnh nói, muốn học tập khoa học công pháp thì phải có khoa ký thể chất, cho nên ngươi không thể học tập được. Khoa ký? Cát Ma Phàm Thủ mở to mắt ra nhìn, lão á khẩu không nói gì. Lão rất muốn hỏi khoa ký thể chất là thể chất như thế nào, nhưng sửng sốt nửa ngày cuối cùng không có mặt mũi hỏi tới. Ánh mắt Đế Thích Thiên cũng đầy vẻ nghi hoặc, khoa ký thể chất sao? Hai mắt Hạ Nhất Minh mở lớn nhìn Bách Linh Bát. Mặc dù không biết rõ khoa ký thể chất là cái gì, nhưng hắn biết loài người tuyệt đối không có khả năng đạt được loại thể chất này. Ít nhất, nhân loại không thể biến mình thành binh khí, cũng không thể đem gáy của mình biến thành một cái màn hình để chiếu lại cảnh ngoài ngàn dặm. Dù sao trên người Bách Đinh Bát có rất nhiều bí mật, nếu để cho bọn họ đàm luận thì sớm muộn gì cũng khiến hai người này sinh nghi. Ho nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh nói, Đế Huỳnh, Hoàng Tiền Lão Tổ, nếu chúng ta tìm được tung tích của Tiết Hổ thì cũng nên bắt đầu thôi. Tinh thần Đế Thích Thiên cùng Cát Ma Phàm Thủ đồng thời run lên. Mặc dù trong lòng bọn họ đối với khoa học chiến ký vô cùng hiếu kỳ, nhưng với thân phận của bọn họ thì phút luận thế nào cũng không có mặt mũi bắt ép đối phương giao ra. Sau khi Hạ Nhất Minh nhắc nhở, bọn họ bất đắc dĩ đành tạm thời đem ý niệm trong đầu để sang chỗ khác. Đế Huỳnh, Hạ Huỳnh, lão phu bắt đầu tiềm hành để áp sát. Các ngươi ở bốn phía bố trí phòng ngự. Nếu lão phu thất thủ thì cũng chỉ đành xem các ngươi có thể ngăn chặn nó thành công hay không. Cát Ma Phàm Thủ nhìn về phía bọn họ gật đầu nói, sau đó thân hình hơi động, nhất thời đã tiến vào trong lòng đất. Hạ Nhất Minh hơi cảm ứng tình huống dưới nền đất, nhưng hắn rất nhanh đã không cảm ứng được Hoàng Tuyển Lão Tổ nữa. Hơi giật mình, lão thích khách này hấp thu rõ ràng không phải là thổ hệ thần lực, nhưng hắn vận dụng toàn địa chi thuật đạt tới cảnh giới khó có thể tưởng tượng được. Bởi vậy mới thấy được vị lão nhân này quả thật hơn sang người thường. Đế Thích Thiên tựa hồ nhìn ra được tâm tư của Hạ Nhất Minh, hắn than nhẹ một tiếng nói, Hạ huynh đệ, ta biết ngươi cùng Cát Ma Phàm Thủ có không ít cười oán, bất quá lão phu thấy tốt nhất là nên bỏ qua đi. Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi trầm xuống nói, Đế huynh, ngươi cho rằng Hạ Mũ bây giờ còn phải sợ hắn sao? Đế Thích Thiên khoát tay áo nói, Hạ huynh đệ nói đùa, bất quá Cát Ma Phàm Thủ ở trên thế giới này chỉ kém hơn mình ngươi mà thôi, nếu hai người các ngươi tiến hành sinh tử chiến thì thật là đáng tiếc. Hạ Nhất Minh bật cười nói, đường kim thế gian nhân đạo đỉnh phong cường giả có gần 10 người, Cát Ma Phàm Thủ bất quá chỉ là một trong số đó mà thôi. Ta thấy tu vi võ đạo của hắn chưa chắc đã hơn bất luận kẻ nào, đế huynh quá khích lệ hắn rồi. Đế Thích Thiên Tử chối cho ý kiến mà cười nói, Hà huynh đệ, ngươi hẳn là biết Cửu U Chi Địa. Hà Nhất Minh gật đầu nói, Cửu U Chi Địa là do Hoàng Tuyền Lão Tổ lập nên, mà ở phương Đông nó rất nổi danh. Không sai, Cửu U Chi Địa do một tay Hoàng Tuyền Lão Tổ tạo nên, mà trước đó môn phái này không hề tồn tại. Đế Thích Thiên nghiêm mặt nói, mấy người chúng ta có thể tấn chức nhân đạo đỉnh phong cường giả, tất nhiên là do liên quan tới thực lực và vận khí, nhưng tác dụng của môn phái không thể thiếu được. Nếu như không phải xuất thân từ siêu cấp môn phái, nhờ đó mà có được tư nguyên tư luyện khổng lồ, thì chúng ta chưa chắc đã có được thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng Cát Ma Phàm Thủ khi còn nhỏ đã nhờ vào Ngưng Huyết Kinh, sau đó toàn bộ thành tựu của hắn đều do tự mình khổ luyện mà có được. Đế Thích Thiên nói những lời này và trong tay Hạ Nhất Minh giống như tiếng sét vậy, hơn nữa còn gõ lên một hồi chuông cảnh báo. Cát Ma Phàm Thủ hơn nhân đạo đỉnh phong cường giả khác ở chỗ, phía sau lưng lão không hề có bất cứ thế lực nào trợ giúp, vậy mà lão có thể tu luyện được tới cảnh giới nhân đạo đỉnh phong. Nghị lực và thiên phú mức này quả thực vô cùng khâm phục. Đồng dạng, khi đối mặt với những đối thủ như vậy thì không thể có chút khinh thường sơ sẩy được. Giờ phút này, Hạ Nhất Minh chính thức bắt đầu lo lắng quan hệ giữa hai người. Có lẽ khi không cho hắn biết bản thân Hạ Nhất Minh đã giết Hắc Huyết thì hai người có thể làm bạn được. Ánh mắt Hạ Nhất Minh đột nhiên dừng lại trên người Ngưng Huyết Nhân. Trên mặt hắn nổi lên một tia cười khổ. Chỉ cần còn tồn tại con khối lỗi này, chỉ sợ Cát Ma Phàm Thủ sẽ không từ bỏ ý đồ của mình. Đế Thích Thiên hơi phất tay áo, trầm giọng nói, chúng ta cũng nên động thân thôi. Hạ Nhất Minh như người trong mộng tỉnh lại, sau đó đem toàn bộ những tạp niệm trong đầu xóa đi. Hắn gật đầu một cái, rồi ôm Bảo Trư cưỡi Bạch Mã Lôi Điện, mang theo Bách Linh Bát cùng thần đạo Ngưng Huyết Nhân tiến về phía trước. Đưa ánh mắt nhìn thân ảnh của hắn biến mất, Đế Thích Thiên chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó ánh mắt tràn ngập đấu trí. Lần hành động liệp sát thánh thú này nhất định phải thành công. Lúc này, Bạch Mã Lôi Điện di chuyển vô cùng nhanh, nhưng bốn vó khi rơi xuống mặt đất lại không tạo nên bất cứ thanh âm nào. Mặc dù Tuyết Hồ ở cách đó vài dặm, chỉ cần Bạch Mã không phóng thích ra lôi điện chi lực thì trên cơ bản sẽ không kinh động tới con hổ ly này. Nhưng dưới sự phân phó của Hạ Nhất Minh, Bạch Mã Lôi Điện làm cho bản thân di chuyển vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận. Cuối cùng, hai chân Hạ Nhất Minh hơi kẹp chặt, Bạch Mã Lôi Điện lập tức dừng lại. Bạch huynh, ngươi cho rằng nơi này là thích hợp sao? Hạ Nhất Minh dò hỏi. Theo sự tính toán của ta, nếu như Hoàng Tuyền Lão Tổ đánh lén thất bại để Tuyết Hồ bỏ trốn, thì khả năng nó chạy về phía này là cao nhất. Bách Linh Bát không chút do dự nói. Ánh mắt Hạ Nhất Minh mở to ra, chỉ là mặc cho hắn có mở to mắt cỡ nào cũng không thể chứng kiến được tình hình ngoài 10 dặm. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể hy vọng vào năng lực thiên ly nhãn của Bách Linh Bát. Thở dài một tiếng, hắn nói. Bách huynh, khoa ký thể chất là gì vậy? Khoa ký là tính mạng sinh mệnh của ta, mà của các ngươi lại là hữu cơ tánh mạng thể. Bách Đình Bát bình tĩnh giải thích. Trên thế giới này, ta chỉ thấy toàn là hữu cơ thân thể. Khẽ cau mày, mặc dù Hạ Nhất Minh nghe không hiểu ý tứ của hắn, nhưng có thể khẳng định rằng ý của Bách Linh Bát là trên thế giới này không ai có thể học tập khoa học chiến ký của hắn. Bất quá nói thật, cho dù là có khả năng, Hạ Nhất Minh cũng không muốn học tập loại chiến ký quỷ dị này. Có thể biến thành các hình dạng ngạc nhiên cổ quái. Nếu thực sự học nó thì chẳng phải sẽ bị người ta coi là yêu quái sao? Phòng chừng ngay cả linh thú cũng không được. Nhìn về phía xa, tâm tình Hạ Nhất Minh chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn biết Cát Ma Phàm Thủ với năng lực đặc thù đã tới gần Tuyết Hồ. Kỳ thật, ở trong mọi người, Bách Linh Bát mới là lựa chọn tốt nhất. Lấy thực lực của hắn để đối phó với ngũ khí đại tôn giả thì không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, trên người hắn lại không tỏa ra bất cứ sinh mạng khí tức nào. Vừa tinh thông biến hóa, cho nên muốn tới gần linh thú trong lúc nó không phòng ngự, quả thực là chuyện vô cùng dễ. Tuy nhiên, Bách Linh Bát có một quy định làm cho Hạ Nhất Minh dở khóc dở cười. Đó chính là hắn tuyệt đối không giết hại sinh mệnh có trí tuệ. Tuyết Hồ nếu là thánh thú, khẳng định sẽ có trí tuệ không kém loài người. Cho nên chuyện này không thể trông cậy vào Bách Linh Bát. Bách huynh, huynh cho ta xem tình hình phía trước. Hạ Nhất Minh thối lui lại phía sau nói. Bách Linh Bát không chút do dự tiến lên phía trước. Hắn hơi hạ thấp mình xuống, sau đó chiếc gáy liền biến thành một cái màn hình nhỏ. Hiển nhiên, Bách Linh Bát hiểu được Hạ Nhất Minh muốn nhìn thấy cái gì, cho nên màn hình vừa sáng lên, hắn đã thấy được con Tuyết Hồ đang quỳ rạp trên mặt đất. Loài tiểu hồ ly này mặc dù già hoạt đa nghi,

Cát ma phàm thủ hóa thân thành một hòn đá màu đen, từ từ tới gần Tuyết Hổ, khoảng cách 10 trượng không ngừng tới gần. Nếu như là bình thường, Hạ Nhất Minh khẳng định sẽ vì lão mà toát mồ hôi lạnh. Nhưng giờ phút này, tâm cảnh của Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn dung nhập vào trong thiên địa. Ngược lại, đã không ngừng tính toán xác suất thành công của Cát ma phàm thủ, cùng với những phương pháp ứng biến sau khi thất bại. Giờ phút này, tâm cảnh của hắn tỉnh táo tới mức, thậm chí còn có thể so sánh với lão thích khách đã sống mấy trăm năm. Tuyết Hổ nằm trên mặt đất, chậm rãi lay động chiếc đuôi, tựa hồ như đang hưởng thụ thú vui của cuộc sống. Nhưng mà, ngay lúc Cát ma phàm thủ sắp tới gần trong phạm vi 10 trượng, thì hai tròng mắt đang khép hờ của Tuyết Hổ đột nhiên mở ra. Nó đưa ánh mắt cảnh giác nhìn về bốn phía xung quanh. Chiếc đuôi vốn đang lắc lư, thì lúc này dựng thẳng lên, giống như đang thi triển định thân pháp vậy. Hòn đá màu đen trên mặt đất lúc này đình chỉ hoạt động, giống như trăng ngàn năm qua nó vẫn ở chỗ này, không tạo ra bất cứ sơ hở nào khiến cho Tuyết Hổ phát giác. Ngược lại, Hà Nhất Minh ở xa thì hơi giật mình. Dưới tình huống này có thể phát giác ra điều gì đó dị thường, cho thấy đầu linh thú này quả là danh bất hư truyền. Có lẽ thực lực của nó không phải là cường đại, nhưng linh giác cảm ứng ở trong đám linh thú tuyệt đối là số một số hai. Một lúc lâu sau, Tử Hổ như không cảm nhận được bất cứ thứ gì hữu dụng, cho nên Tuyết Hổ dần buông lỏng cảm giác, chiếc đuôi đang dựng ngược lại dần buông xuống, ánh mắt trợn tròn của nó cũng khép trở lại, cái đầu hạ xuống mặt đất. Tử Hổ một lần nữa bắt đầu hưởng thụ ánh nắng ấm áp. Nửa ngày sau, tảng đá nọ rốt cuộc đã động một lần nữa. Cự ly giữa lão thích khách và con Tuyết Hổ cuối cùng đã bị kéo lại trong vòng 10 trượng. Một đạo quang mang màu đen trở từ trên tảng đá màu đen bổng lên, giống như lưu tinh cản huyệt, ở giữa không trung để lại một vết kiếm dài bổ xuống con Tuyết Hổ đang ở trên mặt đất. Lại nói, một kiếm này của Cát ma phàm thủ dĩ nhiên lại nhanh như vậy. Xoa kiếm màu đen giống như u linh đến từ địa ngục, lấy tốc độ như thiểm điện xuất hiện. Chứng kiến tốc độ một kiếm này, hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời lên, hắn đã từ trong cảnh giới thần kỳ thoát ra. Trong lòng thầm kêu đáng tiếc, hắn mặc dù từ trên người Cát ma phàm thủ học được năng lực dung hòa bản thân và thiên địa, nhưng dù sao tu vi vẫn còn thấp, cho nên ngay khi phi kiếm xuất hiện đã không còn bảo trì được bình tĩnh nữa. Bất quá, đối với tốc độ một kiếm này của lão, Hạ Nhất Minh có chút kinh ngạc. Nguyên lai, trước kia giao thủ, vị thích khách này vẫn còn giữ lại thực lực. Cho dù là khi truy kích Bạch Mã Lôi Điện hay cùng với Gia Phỉ Nhĩ Đức giao thủ, tốc độ xoa kiếm của lão vẫn không nhanh như lúc này. Nếu không như thế, Hạ Nhất Minh cũng không có khả năng từ trong cảnh giới kỳ diệu đó bị đánh động mà tỉnh lại. Từ điều này, Hạ Nhất Minh có thể cảm thấy được thực lực của lão thích khách vẫn sâu không thể dò hết. Nếu như không phải Tuyết Hổ quá trọng yếu, có quan hệ với việc bọn họ có thể tiến được vào Thiên Niên Băng Đảo hay không, thì chỉ sợ Cát ma phàm thủ còn chưa chịu biểu diễn toàn bộ thực lực của mình ra. Đồng lúc Hạ Nhất Minh tưởng rằng sự việc đã được định đoạt, thì tình huống đột nhiên biến đổi. Tuyết Hổ vẫn đang nằm lười biếng trên mặt đất, đột nhiên trở nên linh động hơn. Động tác của nó làm cho người ta cảm thấy không chút nào hoảng sợ, mà ngược lại như được chuẩn bị từ trước. Quang mang màu trắng đột nhiên hiện ra với tốc độ cực nhanh, một chút cũng không hề kém hơn xoa kiếm. Chỉ là đầu thánh thú này có lẽ do không ngờ tới tốc độ của xoa kiếm có thể nhanh như vậy, cho nên lúc khởi động có chút chậm, làm cho thanh xoa kiếm màu đen đã kịp cắt một đường trên bộ lông trắng mượt của nó. Không tốt! Hạ Nhất Minh quát khẽ một tiếng, thân hình hắn hơi nhúc nhích đã nhảy lên lưng Bạch Mã Lôi Điện. Sau khi nhìn thấy tốc độ của Tuyết Hổ, Hạ Nhất Minh lập tức hiểu được bản thân mình vô luận thế nào cũng không thể đuổi kịp nó. Chắc không được, Cát ma phàm thủ đã từng nói qua, con hổ ly này rất cảnh giác, hơn nữa tốc độ của nó chính là thiên hạ đệ nhất. Lúc đầu hắn còn tưởng lão thích khách nói có chút qua trường, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của Tuyết Hổ mới phát hiện ra Cát ma phàm thủ nói chính là sự thật. Lúc này, hy vọng duy nhất của hắn là dựa vào Bạch Mã Lôi Điện, hy vọng khi nó tấn chức thánh thú đỉnh phong, tốc độ có thể vượt qua được Tuyết Hổ. Tử Hổ như hiểu được suy nghĩ của Hạ Nhất Minh, Bạch Mã Lôi Điện hí lên một tiếng dài hưng phấn. Nó mở bốn vó, nhanh chóng đuổi theo Tuyết Hổ. Bách Linh Bát cùng thần đạo ngưng huyết nhân đồng thời bay lên không trung. Quanh người bọn họ không hề có chút thần quang nào. Cho dù là thất thải quang mang vốn vẫn lẩn quẩn quanh Bách Linh Bát khi hắn phi hành, thì lúc này đã bị thu liếm lại. Tốc độ của cả hai càng lúc càng nhanh, bám theo Bạch Mã Lôi Điện trên mặt đất. Cát ma phàm thủ đứng bật dậy. Hắn đưa tay ra thu lại xoa kiếm của mình. Bất quá lúc này, sắc mặt lão vô cùng khó coi. Ánh mắt tập trung nhìn về phương hướng Tuyết Hổ chạy đi. Thân hình lão hơi động, nhưng rất nhanh đã bị đè nén lại. Người khác có lẽ không biết gì, Tuy nhiên, lão hiểu rất rõ tốc độ của tuyết hổ. Một kích của lão không trúng đã làm cho cơ hội mất đi. Cho dù là hắn sử dụng tốc độ nhanh nhất của bản thân để truy kích, thì kết quả cuối cùng khẳng định là vẫn không làm được trò gì. Thế nhưng, ngay lúc lão hơi chần chờ thì thấy hoa mắt lên. Đồng dạng cũng có một đạo bóng trắng như thiểm điện xẹt qua. Lão hơi dùng mình một cái. Tốc độ này. Không hiểu sao, trong lòng lão lại dâng lên một tia hy vọng. Tốc độ này cực nhanh, hơn nữa cũng vượt ra ngoài dự liệu của lão. Có lẽ bằng vào tốc độ đó có thể đuổi kịp được tuyết hổ. Một bóng người lúc này chớp lên, Đế Thích Thiên đã tới cạnh người lão. Vừa nhìn sắc mặt của lão, Đế Thích Thiên đã lập tức biết lão đã thất thủ. Bất quá, Đế Thích Thiên cũng không hề oán giận, bởi vì lão biết trong thiên hạ hiện nay chỉ sợ có mỗi mình lão Thích Khách là có thể thần không biết quỷ không hay tới gần tuyết hổ trong vòng 10 trượng. Lần này vận khí của lão Thích Khách rõ ràng không tốt, nhưng cũng không phải nói lên rằng vận khí của lão vẫn sẽ như vậy. Chỉ là những lời an ủi này lão không nói ra, mà bị bóng trắng ở phía xa xa hấp dẫn ánh mắt. Thật là nhanh, đây là con bạch mã đó sao? Cát Ma Phàm Thù nghiêm mặt gật đầu một cái nói, tốc độ của con bạch mã đó vốn đã không dưới ngươi và ta, nhưng bây giờ nó đã tấn chức thánh thú đỉnh phong, cho nên hẳn là tốc độ nhanh hơn một bậc. Ánh mắt Đế Thích Thiên hiện lên một tia mong chờ nói, bọn họ có hy vọng không? Cát Ma Phàm Thù yên lặng gật đầu. Vô luận trong lòng lão có suy nghĩ gì thì khi đối mặt với nghi vấn của Đế Thích Thiên vẫn đàng hoàng trả lời, không có nửa điểm chần chờ. Ánh mắt Đế Thích Thiên đột nhiên sáng ngời, hắn ngẩng đầu nhìn hai điểm màu đen trên không trung thì thào nói, bọn họ tại sao cũng nhanh như vậy à? Cát Ma Phàm Thù hơi giật mình nhìn lên hai chấm màu đen trên bầu trời, sắc mặt dần trở nên âm trầm hơn. Là thiên hạ đệ nhất Thích Khách, tốc độ của lão chậm hơn bạch mã lôi điện thì không nói làm gì. Dù sao thể chất của loài người không thể so sánh được với linh thú, đặc biệt là bạch mã lôi điện cùng với tuyết hổ đều là những linh thú có tốc độ cực nhanh. Hơn nữa là cường giả nhân đạo đỉnh phong, bọn họ đều có thủ đoạn bảo vệ tính mạng của mình. Dù là tốc độ không bằng, nhưng nếu muốn tránh né thì ngay cả bạch mã lôi điện cũng đừng mơ tưởng có thể bắt được. Ngày trước, Hà Nhất Minh cưỡi bạch mã lôi điện đuổi theo Phất Lan Khắc Lâm một tháng trời, trung quy vẫn không thể đuổi kịp chính là nhờ đạo lý này. Thế mà bây giờ, Bách Linh Bát cùng với thần đạo ngưng huyết nhân phi hành trên bầu trời, tốc độ so với lão đều nhanh hơn một bậc. Điều này làm cho Cát Ma Phàm Thù khó có thể tiếp nhận nổi. Hai vị cường giả kiều kiều trọng thiên liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều nhìn ra được nghi vấn trong mắt đối phương. Bọn người đó đến tụt cùng là làm cách nào có thể làm được điều đó? Ở giữa không trung, thân hình Bách Linh Bát đã thay đổi rất lớn. Chiếc đầu của hắn đã biến thành bộ dạng vừa tròn vừa nhọn như viên đạn. Hai cánh tay dang ngang sang hai bên, hơn nữa còn được kéo dài ra, hai chân hợp lại với nhau làm một. Lúc này không nghi ngờ gì nữa, hắn đã không còn bộ dạng của loài người mà đã biến thành một chiếc chiến đấu cơ thu nhỏ. Loại bộ dạng đó ở trong tình huống này sẽ đem tốc độ phát huy tới mức cực hạn, cho nên Bách Linh Bát vẫn có thể bám sát ngay trên đỉnh đầu bạch mã lôi điện mà không hề cảm thấy cố sức. Về phần thần đạo ngưng huyết nhân, thì quanh người hắn bao phủ một lớp vũ khí là màu đỏ. Đám vũ khí này hoàn toàn bao quanh người hắn. Thiên địa chi lực liên tục lưu động ở bên trong lớp vũ khí, trợ giúp cho hắn có thể phi hành nhanh hơn. Nếu như Hạ Nhất Minh ở đây khẳng định có phải giật mình. Hơn nữa, đối với thần đạo ngưng huyết nhân sẽ có một cái nhìn mới. Bởi vì giờ phút này, thần đạo ngưng huyết nhân cũng không phải là sử dụng thần binh ánh sáng để phi hành, mà hắn trực tiếp sử dụng thần niệm để điều khiển thiên địa chi lực trợ giúp phi hành. Loại năng lực điều khiển thiên địa chi lực giúp cho bản thân có thể phi hành trên không trung, có thể nói rằng đây là một phần thuộc về thần đạo. Người ở trong thần đạo có thể bỏ qua sự trợ giúp của thần binh ánh sáng mà coi bản thân mình như thần binh ánh sáng để bắt đầu phi hành. Mặc dù điều này đối với thần niệm yêu cầu rất cường đại, nhưng hiệu quả của nó lại không gì sánh bằng. Tốc độ của hắn một chút cũng không kém hơn tiểu hình chiến đấu cơ do Bách Linh Bát biến thành. Phía dưới, hai đạo bóng trắng nhanh chóng xẹt qua. Dọc theo đường đi, tất cả cảnh sắc đều nhanh chóng thay đổi. Cho dù với nhãn lực của Hạ Nhất Minh cũng không cách nào nhận ra rõ được đó đến tột cùng là cái gì. Bạch mã lôi điện cùng với tuyết hổ đều đem tốc độ cực hạn của bản thân thi triển ra. Trong lúc bỏ chạy, ánh mắt của tuyết hổ mơ hồ lộ ra vẻ thất thố cùng với kinh hoàng. Nó ở trên băng nguyên bằng vào tốc độ được xưng là đệ nhất trong đám linh thú. Nhưng hôm nay, truy binh phía sau làm cho nó vô cùng kiêng kỵ. Dù là nó sử dụng toàn lực để bỏ chạy, cũng không thể thoát khỏi đối phương. Hơn nữa, càng làm cho nó sợ hãi chính là tựa hồ như khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng ngắn, từ trên người Bạch Mã Lôi Điện tỏa ra quang mang màu tím. Đây là nó đã đem tốc độ của bản thân gia tăng lên mức cực hạn mới tạo thành phản ứng này. Từng đạo lôi điện vẩn quanh chẳng những kích thích từng tế bào trên cơ thể Bạch Mã, làm cho tốc độ của nó có thể đạt tới đỉnh điểm. Hơn nữa, lại có thể làm cho bản thân khôi phục lại lực lượng. Sau khi Bạch Mã Lôi Điện trải qua nhiều lần biến hóa, đã không chỉ có được lực lượng cường đại, mà ngay cả tiềm lực của bản thân và khả năng khôi phục cũng đã gia tăng lên. Cũng bởi vì như thế, nên Bạch Mã Lôi Điện mới có thể tự tin đuổi theo Tuyết Hổ. Không biết trải qua bao lâu, khoảng cách song phương càng lúc càng lại gần. Tựa hồ như cảm nhận được điều bình thường, thân hình Tuyết Hổ đột nhiên chuyển động. Nó quay đầu chuyển hướng, rẽ sang hướng khác chạy như điên. Hàn Nhất Minh hơi ngẩn ra, còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, Bạch Mã Lôi Điện đã kịp điều chỉnh hướng chạy của mình, tiếp tục đuổi theo phía sau Tuyết Hổ mãi không thôi. Hơn nữa, sau khi trải qua lần chuyển hướng này, khoảng cách giữa song phương trong mắt Hàn Nhất Minh đã gần hơn một chút. Mơ hồ có cảm giác được Tuyết Hổ khẳng định đang có quỷ kế gì đó. Nếu không, nó sẽ tuyệt đối không chuyển đổi phương hướng như vậy, làm cho khoảng cách giữa hai bên gần hơn một chút. Đưa ánh mắt nhìn về phía xa, Hàn Nhất Minh thấy được một ngọn núi cao bị tuyết bao phủ. Hắn lập tức đoán ra được ý định của con linh thú này. Địa phương phía trước khẳng định có thánh thú cường đại cư trú, mà Tuyết Hổ chính là đang hướng về phía này cầu cứu. Khẽ cau mày, Hàn Nhất Minh thật sự không nghĩ sẽ giao thủ cùng với con thánh thú khác ngoài Tuyết Hổ. Hắn muốn phải nhanh chóng giết chết Tuyết Hổ, sau đó mới có thể tiếp tục lên đường cùng hai người Đế Thích Thiên tới băng đảo. Hắn không thể chờ đợi được, muốn nhìn thấy Viên Lễ Huân, hơn nữa đem toàn bộ những sự việc sau khi xảy ra kể lại cho nàng biết. Lúc này, sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến. Hiển nhiên hắn đã nghe ra thanh âm đó phát ra không phải do một con linh thú, mà là từ trong miệng của trăm ngàn con. Tuy nhiên thanh âm này lại có thể đồng đều một nhịp, đến ngay cả con người trải qua huấn luyện cũng không nhất định làm được chuyện này. Trong lòng Hạ Nhất Minh đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ quỷ dị. Chẳng lẽ dã thú bên trong ngọn núi đó đã tập hợp lại thành một tổ chức có kỷ luật sao? Nhìn về phía xa, cả một vùng núi rừng bị tuyết trắng bao phủ. Cơ hồ trên mỗi một cây đại thụ đều có tầng tầng lớp lớp những bông tuyết, làm cho người ta lo lắng chúng sẽ không chịu nổi áp lực nặng nề đó. Tuyết Hổ sau khi tới gần vùng núi rừng này giống như một chậu nước đổ vào chảo dầu nóng bỏng, làm cho nó bùng nổ. Một đám quái thú kỳ dị từ trong vùng rừng núi vọt ra. Bọn chúng có thân hình lớn hơn Tuyết Hổ một chút, trông giống như những con sói hoang. Bộ lông màu nâu, trên đôi mắt của chúng ẩn hiện từng tia máu lờ mờ. Chúng nó giống như đang uống phải thuốc kích thích, thi thoảng kêu lên những tiếng ngao ngao đầy ghê rợn. Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi trầm xuống. Hắn chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra đây đều là dã thú bình thường. Ở trong đám này không hề có lấy một đầu linh thú nào cả. Thế nhưng khi đối mặt với uy áp do Bạch Mã Lôi Điện phóng ra, chúng lại không có nửa điểm sợ hãi. Chúng nó tựa hồ giống như bách linh bắt, không hề sợ hãi khi thí cường đại và công kích. Điều này làm cho Hạ Nhất Minh có chút khó hiểu. Tuyết Hồ đột nhiên ngừng lại. Nó xoay người nhìn về phía Hạ Nhất Minh mà nhe răng trợn mắt, tựa hồ như đang mượn đám dã thú này để đe dọa hắn. Hạ Nhất Minh cười lạnh một tiếng, chỉ bằng vào đám dã thú bình thường này mà muốn cản bước tiến của hắn sao? Đầu Tuyết Hồ này tựa hồ như ngu chưa từng thấy. Cổ tay hắn đưa lên, ngũ hành hoàn vô thanh vô thức xuất hiện ở trên tay của hắn. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, ngũ thải quang mang từ trong ngũ hành hoàn thoát ra, giống như một con ngũ sắc hỏa long vọt về phía trước. Động tác của Tuyết Hổ hơi dừng lại, sau đó nối quỹ đầu chui vào trong lòng đất. Mà giờ phút này, đàn mãnh thú ở phía sau nó đang điên cuồng tiến lên, không hề tỏ vẻ sợ hãi chút nào. Hàn Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không thu tay lại. Ngũ sắc hỏa long vọt về phía đàn thú, hễ là nơi nó đi qua, thì những con dã thú đó nhanh chóng bị lấy mất tính mạng. Hắn ra tay giết chóc dã thú, không có một chút lưu tình. Nếu như số lượng quái thú này không nhiều, Hàn Nhất Minh có lẽ sẽ không đại khai sát giới. Nhưng đối mặt với đàn dã thú giống như một cơn đại hồng thủy, Hàn Nhất Minh không hề có ý định nương tay. Đối mặt với thú triều điên cuồng như thế, thì biện pháp duy nhất là phải giết được con thú đầu đàn, để làm cho các dã thú theo sau nó phải sinh ra sự sợ hãi, thì mới không dám tiếp tục xông lên. Uy lực của quang long quả nhiên không thể dã thú bình thường có thể đỡ được. Tất cả đều bị nó cuốn bay đi. Không những thế, Hàn Nhất Minh để cho quang long nổ thành vô số các quang mang nhỏ, bao trùm lấy mọi thứ ở xung quanh. Tại vị trí giữa Hạ Nhất Minh cùng với đám quần thú, đột nhiên xuất hiện một bức tường lửa. Đây là kiệt tác do Hạ Nhất Minh sử dụng hỏa chi thần lực tạo ra. Khi đối mặt với bức tường lửa cao mấy trượng này, lúc này đám dã thú rốt cuộc đã có chút sợ hãi. Chúng nó không hề giống như vừa rồi không cương kỵ xông tới, mà chậm rãi tiến lên. Sắc mặt tươi cười của Hạ Nhất Minh chưa kịp thu lại thì đột nhiên biến đổi. Hắn có thể cảm nhận được bên dưới mặt đất, Tuyết Hồ không có ý định rời đi, mà là lựa chọn vị trí ở sâu dưới lòng đất. Nó chuẩn bị đợi Hạ Nhất Minh rời đi thì mới chu lên khỏi mặt đất. Hai chân nhẹ nhàng kẹp bụng ngựa, quang mang màu vàng trên người Hạ Nhất Minh đột ngột sáng lên. Thổ hệ lực lượng giờ phút này phóng thích ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng đúng lúc Hạ Nhất Minh muốn chui xuống lòng đất thì một cỗ khí tức khổng lồ từ trên dưới trào lên ngăn cản. Trên mặt Hạ Nhất Minh hiện lên một tia kinh ngạc. Trong khí tức này, hắn có thể cảm nhận được lực lượng cường đại. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã có thể cảm nhận được con thánh thú phát ra khí tức cường đại này có thể cùng với hắn đánh một trận. Hơi dùng mình một cái, chân khí trên người hắn không ngừng phát ra, tinh quang trên ngũ hành hoàn càng bạo sáng lên. Chỉ là chuyện làm cho hắn khó tin chính là cỗ khí tức cường đại phát ra từ dưới lòng đất cũng không phải nhắm về phía Hạ Nhất Minh, mà mục tiêu của nó lại là Tuyết Hồ. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu được nguyên nhân của sự việc này. Nguyên là nơi đây không phải là nơi ở của Tuyết Hồ, mà là chỗ ở của một con thánh thú cường đại khác. Tuyệt đối di chuyển tới đây chính là đã xâm phạm địa bàn của nó. Chắc không được khi đại lượng giá thú từ trong rừng chui ra, nó đã chui xuống nền đất. Đây không phải là nó né tránh công kích của Hạ Nhất Minh, mà là nó trốn tránh đám giá thú đang như thủy triều dâng lên ở trước mặt. Chỉ là dưới tình huống này, dù là ai cũng không thể phát hiện được ảo diệu trong đó. Ngay cả Hạ Nhất Minh lúc đầu cũng tưởng đám giá thú này là đồ tử đồ tôn của nó, chứ không nghĩ ra mục tiêu của chúng là Tuyết Hồ. Sau khi cảm nhận được cỗ áp lực cường đại nọ ở trong lòng đất ập tới, Tuyết Hồ lập tức động. Tốc độ của nó quả thật vô cùng hiếm thấy. Cho dù bên dưới nền đất vẫn không hề chạm chút nào, chỉ thoáng cái đã thoát ra khỏi vùng bị ảnh hưởng. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vỗ vào mông bạch mã, làm cho nó hí lên một tiếng dài. Chiếc đuôi phe phẩy vài cái thì thân hình đã rời đi xa. Bất quá lúc này, màu vàng xung quanh người càng lúc càng đậm. Hạ Nhất Minh cùng bạch mã lôi điện trực tiếp tu trọt xuống lòng đất. Động tác của Tuyết Hồ lúc này đã nhanh tới cực điểm, khí tức của nó cũng hơi trở nên loạn đi. Trong đám truy binh đuổi ở phía sau, nó sợ hãi nhất chính là bạch mã lôi điện. Bởi vì từ trước tới nay, bạch mã là thánh thú duy nhất có tốc độ vượt qua nó. Một khi phương diện ưu tú của mình bị khắc chế, thì kết quả của Tuyết Hồ có thể nghĩ được. Bỏ chạy dưới lòng đất là thử nghiệm cuối cùng của nó. Nếu ngay cả phương diện này cũng bị bạch mã vượt qua, thì nó cũng không còn cách nào khác nữa. Đến lúc này, khi tức khổng lồ từ bên sườn bạch mã chuyển tới, sắc mặt Hạ Nhất Minh trở nên có chút khó coi. Con thánh thú từ vùng rừng núi kia khi phát hiện ra không thể đuổi kịp Tuyết Hồ, nó đã chuyển mục tiêu sang người Hạ Nhất Minh. Thật không biết nó nghĩ như thế nào à? Chẳng lẽ nó muốn làm chuyện hai người lợi mình sao? Bởi vì quan hệ tới vị trí địa lý, nên ngay khi Hạ Nhất Minh tiến vào lòng đất đã bị cố khí tức cường đại của con thánh thú nọ phát hiện ra, một chiếc chảo ngăm đen từ trong lòng đất vồ tới. Lợi chảo sắc bén giống như đao, nó nhẹ nhàng vung lên đã phóng thích ra lực lượng cường đại, cắt vỡ không gian trước mặt. Tất cả bùn đất trong nháy mắt đã bị chia ra, lực lượng bén nhọn của khí lưu ập tới làm cho người ta phải sợ hãi. Hạ Nhất Minh hừ nhẹ một tiếng, ngũ hành hoàn trong tay nhẹ nhàng vung lên, tăng phúc 5 lần lực lượng tuôn ra, giống như sóng lớn ập tới ngăn cả một chảo của con thánh thú. Nếu nói lợi chảo của con thánh thú giống như một cái đinh, thì 5 lần tăng phúc lực lượng của Hạ Nhất Minh lại giống như chiếc búa sắt. Nó nhanh chóng đem chiếc đinh đó biến thành một mớ sắt vụn. Tăng phúc 5 lần lực lượng phản kích làm cho toàn bộ không gian bên cạnh bị phá vỡ. Hạ Nhất Minh thậm chí còn không thể thấy rõ được đầu thanh thú tập kích mình có bộ dạng gì đây. Mà dù loại lực lượng này không thể lấy tính mạng của nó, nhưng uy lực của nó đủ để con thanh thú này trong một khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp tục tấn công hắn. Lúc này, Tuyết Hồ vô cùng linh hoạt di chuyển dưới lòng đất. Trong lúc Hạ Nhất Minh cùng với một đầu thánh thú vô danh va chạm, nó đã kịp thoát đi rất xa. Nhưng mà, trong mắt Hạ Nhất Minh không chút nào tỏ vẻ oán trách, thậm chí miệng của hắn còn mơ hồ nở nụ cười. Trên mặt đất, bỗng nhiên phong vân trỗi dậy, thiên địa biến sắc. Thiên địa chi lực khổng lồ, trong nháy mắt từ bốn phía tụ tập lại. Hơn nữa chỉ trong chốc lát, nó đã hình thành một chùm ánh sáng lớn. Giữa không trung, thần đạo ngưng huyết nhân giơ cánh tay đang có một lực lượng khổng lồ bao quanh làm cho vô số người phải kinh sợ ve vẩy về phía trước. Một cỗ lực lượng phá hủy thiên địa từ trên trời giáng xuống, phảng phất như thế giới đã đến ngày tận cùng, đem toàn bộ các sinh vật hủy diệt đi. Trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện một cái khe thật lớn, chiếc khe kéo dài tới tận ngọn núi ở phía xa. ngay cả chân núi cũng bị lực lượng này ảnh hưởng, làm cho vỡ nát ra không còn nguyên dạng. Tất cả sinh linh đều bị một kích hủy diệt này làm cho kinh hãi. Toàn bộ dã thú đều phù phục trên mặt đất, chúng nó không hề dám di chuyển một chút nào. Còn những con sợ hãi tới mức tiểu tiện ngay tại chỗ, làm cho không khí xung quanh chỉ chốc lát đã tràn ngập mùi hôi thối. Thiên địa chi uy khổng lồ như vậy đủ để khiến cho tất cả các sinh linh phải thần phục. Ngay cả Tuyết Hồ giờ phút này cũng sợ hãi nằm co ro trên mặt đất. Thần đạo ngưng huyết nhân mặc dù phóng thích ra thiên địa chi uy, nhưng thần niệm thì hơn phân nửa đều tập trung ở trên Tuyết Hồ. Dưới tình huống này, con Tuyết Hồ chỉ cảm thấy tứ chi tê dại, vô lực, giống như có vô số những sợi dây không nhìn thấy đang được trói chặt nó lại. Một thân ảnh màu trắng chợt xuất hiện, Hàn Nhất Minh cưỡi bạch mã lôi điện đi lại gần. Trong lòng hắn cũng có chút sợ hãi nhìn thần đạo ngưng huyết nhân ở trên cao. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên cảm nhận được thiên địa chi uy, hơn nữa ngay cả hắn cũng nắm giữ một cỗ lực lượng như vậy, nhưng mỗi một lần cảm nhận thiên địa chi lực xung quanh không còn chút nào, trong lòng hắn vẫn có cảm giác bất an mãnh liệt. Đưa ánh mắt nhìn Tuyết Hồ trên mặt đất, hắn than nhẹ một tiếng, ngũ hành hoàn nhẹ nhàng vung lên, ngũ thải quang mang phóng ra rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Từ phía xa truyền lại một tiếng kêu dài, trong thanh âm tràn ngập mùi sợ hãi. Quần thú giấy giụa cố đứng lên, chúng nó không giống như lúc đầu xông lên một cách khí thế mà cụp đuôi, cúi đầu ủ rũ chạy về phía rừng ở phía xa. Chúng giống như một đàn chó nhà có tăng, nhanh chóng bỏ chạy về phía đó. Dưới bức tường lửa cao mấy trượng do Hạ Nhất Minh tạo ra, thì đàm lược của chúng cũng không hề bị đánh mấy. Chúng mặc dù không thể lao qua tường lửa, nhưng vẫn có thể nhen nhanh uy hiếp và khiêu khích Hạ Nhất Minh. Nhưng mà sau khi thần đạo ngưng huyết nhân phóng thích ra thiên địa chi uy, thiên địa chi lực bát động mãnh liệt khắp nơi, làm cho không gian xung quanh kịch liệt thay đổi. Trên mặt đất chỉ trong chớp mắt đã mai táng cả ngàn đầu dã thú. Chỉ trong nháy mắt đó, đàn dã thú đều không còn can đảm tấn công. Cho dù là không có thánh thú vương gọi về, thì chúng cũng không dám đi tiếp về phía trước. Hạ Nhất Minh cười dài một tiếng, trong mắt hắn hiện lên một tia khinh thường. Đế Thích Thiên cùng Cát Ma Phàm Thủ nói không sai, hết thảy đều là luật rừng, cá lớn nuốt cá bé. Trước thực lực tuyệt đối, bọn chúng chỉ có thể chọn rút lui mà thôi. Về điểm này, vô luận dã thú hay nhân loại thì kỳ thật đều giống nhau. Chỉ trong chốc lát, cả đàn dã thú đã biến mất không còn dấu vết. Bọn chúng quay trở lại tiếp tục ẩn nấp ở trong vùng núi nọ. Mặc dù có vô số đôi mắt màu xanh nhìn chăm chăm vào nhất cử nhất động của Hạ Nhất Minh, nhưng cũng không dám làm ra bất cứ cử động nào. Bạch mã lôi điện nhẹ nhàng hí lên một tiếng, Bảo Trư ở trong lòng hắn cũng hừ vài tiếng. Chúng nó đều tỏ vẻ khinh thường đối với đám dã thú kia. Nếu có một con thanh thú vương tới đây, có lẽ chúng nó sẽ hoạt động một chút, nhưng chỉ bằng vào mấy con dã thú nhỏ bé này thì không tạo nổi hứng thú cho bọn chúng. Đương nhiên, Hạ Nhất Minh lại càng không quan tâm. Hắn vung tay lên, thi thể Thuyết Hồ ở trên mặt đất bay lên rơi vào tay Hạ Nhất Minh. Dưới sự phối hợp của Hạ Nhất Minh và thần đạo ngưng huyết nhân, đầu Tuyết Hồ này dù có bản lĩnh thông thiên cũng chỉ có đường chết. Bất quá khi cảm lấy thi thể Tuyết Hồ, Hạ Nhất Minh lại có chút do dự, bởi vì hắn đã quên mất, không hỏi làm sao để xử lý thân thể Tuyết Hồ để mới có thể luyện chế thành đan dược khôi phục chân khí. Suy nghĩ một chút, Hạ Nhất Minh dứt khoát để thi thể Tuyết Hồ ở phía sau lưng trên lưng bạch mã. Sở dĩ hắn không thu vào trong không gian của ngũ hành hoàn, kỳ thật cũng có một tia tư tâm, để cho lão thích khách Cát Ma Phàm Thủ thấy được thi thể của con Tuyết Hồ, tác dụng còn hơn xa so với việc dùng lời nói để khoe khoang. Nhẹ nhàng vỗ lên lưng bạch mã lôi điện, nó lập tức xoay người chậm rãi đi về phía xa. Bách Linh Bát cùng thần đạo ngưng huyết nhân cũng bay theo trên đầu. Bất quá tốc độ của thần đạo ngưng huyết nhân lúc này đã chậm hơn rất nhiều, bởi vì thiên địa chi lực ở xung quanh đã tiêu hao hết, cho nên hắn không thể tiếp tục nhờ vào thiên địa chi lực để phi hành, mà phải chuyển qua sử dụng thần binh ánh sáng. Đoàn người không ngừng rời đi, đối với đám dã thú ở phía ngọn núi nọ không thèm liếc mắt nhìn một cái. Từ họ ở trong mắt bọn họ, quần thú ở đây chỉ là một đám ô hợp, căn bản không được họ xem trọng. Một lúc lâu sau, trên mặt đất lộ ra một cái hố nhỏ, từ trong đó có một đầu thánh thú trông giống như con báo nhảy ra. Đầu thánh thú này cùng với con dã thú vừa nãy không khác biệt lắm, chỉ bất quá cái đầu to hơn, trên mong vuốt còn làm mở xuất hiện màu đen. Đây đúng là con thánh thú vương đã bị một kích của Hạ Nhất Minh đả thương. Nó nhìn theo phương hướng Hạ Nhất Minh rời đi, đôi mắt ẩn chứa sự sợ hãi và oán độc. Nếu chỉ đơn thuần nhìn vào mắt nó, khẳng định người ta tưởng rằng đây là đôi mắt của nhân loại à. Linh thú sống mấy ngàn năm, thần trí dần mở rộng, trí tuệ của chúng không hề kém hơn loài người, mà với thể chất cường đại của chúng, cho nên cùng một giai thì có ưu thế chiến thắng hơn loài người rất nhiều. Từ đằng xa đột nhiên vang lên một tiếng hống rất lớn. Sau khi con thanh thú này nghe được tiếng hống đó, nó lập tức xoay người chạy về phía ngọn núi. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của nó đã lẫn vào trong tuyết trắng xóa rồi không còn thấy nữa. Mặc dù nơi này vẫn còn là một mảnh hỗn độn, nhưng với khí trời nơi đây, tuyết bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Có lẽ sáng đến ngày thứ hai, tất cả mọi thứ đã bị bao tuyết bao phủ, không còn nhìn ra được chút vết tích nào. Chỉ là không ai biết được, chuyện xảy ra ở chỗ này đã bị các linh thú Bắc Cương chuyển đi khắp nơi. Một vị cao thủ thần đạo của nhân loại đột ngột xuất hiện ở Bắc Cương. Không biết cố ý hay vô tình, một ít thánh thú vương nổi tiếng của Bắc Cương không còn tranh đấu với nhau nữa. Bọn chúng cùng tụ tập lại một chỗ. Nếu như Hạ Nhất Minh, chuyện này chính là do bản thân hắn đuổi giết Tuyết Hồ tạo thành, như vậy hắn khẳng định sẽ vô cùng hối hận. Cho dù là để cho Tuyết Hồ tạm thời chạy thoát đi, thì hắn cũng tuyệt đối không để cho thần đạo ngưng huyết nhân ở đây phóng thích ra thiên địa chi uy. Bạch mã lôi điện di chuyển nhanh chóng trên mặt tuyết, bỗng nhiên nó tung hai vó lên cao rồi càng người dừng lại. Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn xung quanh, nhăn mặt nói: "Lôi điện, ngươi có tin là chúng ta không đi sai đường không?" Bạch mã lôi điện lẩm bẩm vài câu, đôi mắt xinh đẹp của nó thoáng nhìn xung quanh một cái rồi dừng lại, hai chân rẽ lớp tuyết ra sau, sau đó đưa mồm ngoạm vài ngọn cỏ, tựa hồ như không nghe thấy câu hỏi của Hạ Nhất Minh. Bảo Trư ở trong lòng Hạ Nhất Minh dùng hai chân trước ôm lấy bụng mình, lăn qua lăn lại trên thân thể bạch mã. Ở cùng Hạ Nhất Minh một thời gian, bạch mã lôi điện khó có một lần tận hứng để chạy, mặc dù cuối cùng nó đã đuổi kịp Tuyết Hồ nhưng vẫn còn chưa hết hứng. Cho nên khi quay về, bạch mã lôi điện đã dùng thần niệm trao đổi với Hạ Nhất Minh, muốn một lần nữa được thoải mái di chuyển. Hạ Nhất Minh đối với điều này cũng không thèm để ý. Hơn nữa, thực lực của bọn họ hôm nay không còn giống như trước. Cho dù là chạy vào ngoại hải gặp phải thánh thú vương cũng không hề sợ hãi. Cho nên hắn cũng không chút do dự đồng ý. Bất quá hắn cũng nói với bạch mã lôi điện một cách rõ ràng, sau khi thỏa mãn thì phải tìm đường quay trở lại với Cát Ma Phàm Thủ và Đế Thích Thiên. Bạch mã lôi điện vui mừng đồng ý. Nó mở bốn vó, sử dụng tốc độ Hạ Nhất Minh khó có thể tưởng tượng chạy đi. Trên bầu trời, Bách Linh Bát biến thành hình thù kỳ dị, bám sát không ngừng. Còn thần đạo ngưng huyết nhân lại bị bỏ rơi ở phía sau. Trong vòng trăm dặm đầu, thần đạo ngưng huyết nhân bị bạch mã lôi điện bỏ lại phía sau không còn dấu vết. May là mấy trăm dặm sau, thiên địa chi lực dần trở nên nồng đậm, cho nên nó mới có thể từ từ đuổi theo. Đương nhiên, nếu không phải là bạch mã lôi điện ngừng lại, phòng chừng sẽ vĩnh viễn không đuổi nổi. Trải qua một ngày dài, trên thân bạch mã lôi điện mới chảy ra một lớp mồ hôi màu tích. Đến lúc này, nó xem như đã hoàn toàn tận hứng. Sau một ngày di chuyển, có trời mới biết được họ đã đi tới địa phương nào. Điều duy nhất có thể chắc chắn là bọn họ vẫn còn ở trong băng nguyên, nhưng khoảng cách tới chỗ Đế Thích Thiên thì không biết là bao xa. Đưa tay túm lấy Bảo Trư đang cười lăn lộn trên lưng bạch mã lôi điện, Hạ Nhất Minh nhảy xuống đất. Ánh mắt bạch mã lôi điện đảo loạn một vòng, như thế nào cũng không chịu cùng Hạ Nhất Minh đối mặt. Cười khò một tiếng, Hạ Nhất Minh biết sau khi buông thả cho bạch mã lôi điện chạy đi thì bản thân đã sớm lạc đường trên băng nguyên. Nếu bây giờ muốn tìm được phương vị hai người Đế Thích Thiên thì căn bản không thể làm nổi. Đưa mắt nhìn ra xa, phía chân trời thấp thoáng một cái hắc điểm màu đen. Hạ Nhất Minh tiến vào băng nguyên đã một thời gian dài, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra được đây khẳng định là một trú điểm của nhân loại. Nhưng tâm niệm hơi thay đổi, Hạ Nhất Minh nói: "Chúng ta nên đến đó một chút để hỏi đường, sau đó tiến thẳng về phía băng cung." Hắn vốn muốn cùng Cát Ma Phàm Thủ và Đế Thích Thiên đến bái phòng băng cung, nhưng nếu đã xác định bị lạc đường thì hắn cũng chẳng muốn tìm kiếm mà trực tiếp tiến về băng cung thì hơn. Bạch mã lôi điện lập tức quay đầu lại, hơi gật đầu đồng ý. Đối với đề nghị của Hạ Nhất Minh, nó hận không thể giơ bốn vó lên để tỏ vẻ đồng ý. Xa xa, thần đạo ngưng huyết nhân cuối cùng đã đuổi kịp. Hắn lặng lặng bay tới cạnh Bách Linh Bát. Hai người này mặc dù Hạ Nhất Minh đã dừng lại, nhưng không ai có ý định xuống dưới đất. Hạ Nhất Minh từ trong ngũ hành hoàn lấy ra một chiếc mũ trang trí đội lên đầu cho bạch mã lôi điện. Đây là do hắn lúc cưỡi bạch mã lôi điện đến Linh Tiêu Bảo Điện đã nhờ người có chuyên môn chế tạo cho. Mặc dù nó không có bất cứ lực lượng phòng hộ nào, nhưng khi đội lên thì chiếc sừng trên đầu bạch mã lôi điện đã bị nó che lấp đi. Danh tiếng của bạch mã lôi điện bây giờ đã chuyển khắp cả thiên hạ, chỉ cần có người nhìn thấy tự nhiên sẽ nhận ra được thân phận của Hạ Nhất Minh. mà Hạ Nhất Minh không muốn làm tâm điểm cho người khác, cho nên hắn mới cố ý nhờ người chế tạo ra đồ vật này. Khi chiếc mũ đội lên đầu, nó hơi rụt cổ lại, tựa hồ không quá thích thú, nhưng lại có chút tò mò, đưa ánh mắt cố gắng tìm một vũng nước để nhìn xem thế nào. Bảo Trư từ trong lòng Hạ Nhất Minh nhảy xuống, nó đi quanh người Bạch Mã Lôi Điện hai vòng, ưỡn ngực gật gù cái đầu, nói vài câu, tựa hồ như đang tán thưởng cái gì đó. Bạch Mã Lôi Điện hí lên một tiếng, phe phẩy chiếc đầu, tựa hồ vô cùng đắc ý. Hiển nhiên, trải qua một hồi nói chuyện với Bảo Trư, nó đối với vật trang trí trên đầu mình không hề có chút bài xích nào. Hạ Nhất Minh bật cười một tiếng, hắn đánh giá cẩn thận một lần, đối với diện mạo mới của Bạch Mã Lôi Điện hết sức hài lòng. Chiếc mũ trang trí này đã làm cho người bình thường rất khó có khả năng nhìn ra được chiếc sừng được ẩn giấu ở bên trong. Mặc dù tạo hình có chút cổ quái, nhưng tốt xấu gì cũng có thể che được chiếc sừng dài của Bạch Mã Lôi Điện. Hắn cười dài mấy tiếng, cảm thấy vô cùng mỹ mãn mới ra hiệu cho Bạch Mã Lôi Điện chạy về phía xa. Trên đỉnh đầu bọn họ, hai vị cường giả không phải nhân loại từ từ bay lên cao, tiến nhập vào trong lớp mây mù. Càng tiến lại gần, Hạ Nhất Minh càng cảm thấy vui mừng. Từ xa nhìn lại, chỉ có thể phát hiện ra nơi này là địa điểm cư trú của nhân loại, nhưng không thể biết được quy mô của nó lớn hay nhỏ. Bất quá khi tới gần thì có thể dễ dàng phán đoán hơn. Điểm cư trú ở đây rất lớn, tuy không thể so được với thành thị của phương Đông, nhưng là địa điểm lớn nhất từ khi hắn tiến vào băng nguyên. Ở chỗ này còn có cả tường thành bao quanh. Mặc dù tường thành đối với thánh thú vương hay linh thú cường đại không có tác dụng gì, nhưng dùng để chống đỡ các mãnh thú bình thường ở Bắc Cương lại thừa sức. Lối ra vào thành thị có người canh gác. Người ra vào mặc dù không bị kiểm tra, nhưng những người đó đều kết thành đoàn đội lớn mà đi, trên người họ treo đủ các loại binh khí. Mà Hạ Nhất Minh cưỡi Bạch Mã Lôi Điện ôm Bảo Trư một mình tới đây, nên cực kỳ dễ gây chú ý. Bất quá làm Hạ Nhất Minh có chút kỳ lạ chính là những người này nhìn hắn với ánh mắt không chút nào bài xích hay ác ý, mà ngược lại có phần tôn kính. Đưa tay sờ sờ chiếc mũi của mình, Hạ Nhất Minh mặc dù tự phụ nhưng cũng không đến nỗi dị thường làm cho người ta phải chú ý. Những ánh mắt tôn kính của họ tuyệt đối là thật, cho nên trong lòng Hạ Nhất Minh có chút nghi hoặc, chẳng lẽ ngay cả khi đã che giấu như vậy mà cũng bị bọn họ nhận ra sao? Theo đám người đi tới cửa thành, một thủ vệ tiến lên cung kính nói: "Đại nhân, thánh địa sứ giả ở trong thành ban lệnh, tất cả các đại nhân khi tiến vào thành phải tới phân cung để báo danh." Hạ Nhất Minh chớp hai mắt liên tục, hắn có thể nghe rõ từng chữ của đối phương nhưng lại không hiểu được ý tứ trong đó. Nhíu mày, Hạ Nhất Minh nói: "Thánh địa sứ giả ở đây là ai?" Tên thủ vệ hơi ngẩn người ra, đưa ánh mắt hồ nghi nhìn Hạ Nhất Minh, từ trong đó toát lên vài phần bất thiện. Bất quá, hắn cũng không phải là người liều lĩnh, nói: "Không biết có phải các hạ đã tiến giai tiên thiên?" Hạ Nhất Minh hơi gật đầu, bất quá trong lòng hắn thầm bồi thêm một câu: "Hạ mỗ là cửu cửu trọng thiên, không phải tiên thiên." Đừng nói thủ lĩnh thủ vệ không thể nghe được những lời này, cho dù nghe được cũng không rõ chênh lệch giữa cửu cửu trọng thiên và tiên thiên. Bất quá chỉ cần Hạ Nhất Minh là tiên thiên cường giả thì đủ rồi. Thần sắc của người này có thêm vài phần cung kính nói: "Đại nhân, Bắc Cương băng nguyên bây giờ đang gặp phải đại nán thú triều tập kích. Thánh địa sứ giả do Bắc Cương băng cung phái đến, họ có quyền thông lĩnh tất cả các đại nhân cùng chống đỡ thú triều." Hắn dừng lại một chút, nói tiếp: "Mấy ngày trước, sứ giả đại nhân vào thành, yêu cầu tất cả các tiên thiên đại nhân tập trung ở phân cung, cho nên tiểu nhân gặp được đại nhân liền truyền lại lời." Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, bất quá sau một lát, trong ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ hồ nghi, nói: "Ngươi làm sao biết ta tiến giai tiên thiên?" Có thể liếc mắt một cái nhìn ra bản thân là tiên thiên cường giả, như vậy người này ít nhất cũng phải là cường giả tiên thiên cảnh giới. Nhưng Hạ Nhất Minh nhìn nửa ngày cũng không thấy người này có chút nào giống tiên thiên cường giả. Người nọ cúi đầu xuống nói: "Ngài một người một ngựa hành tàu trong băng nguyên, nếu như không phải là cường giả tiên thiên cảnh giới, chỉ sợ đã sớm nằm trong bụng dã thú rồi." Người này nói chuyện trực tiếp thẳng thắn, không hề vòng vo. Tính cách như vậy làm cho Hạ Nhất Minh vô cùng tán thưởng. Đến tận lúc này hắn mới hiểu được vì sao mọi người xung quanh nhìn hắn đều tỏ ra cung kính như vậy. Nguyên lai, Bắc Cương băng nguyên rất đặc thù. Do nhân loại và dã thú đã tranh đấu với nhau mấy ngàn năm, cho nên người tu luyện ở đây có địa vị rất cao. Mà người tu luyện đạt tới tiên thiên cảnh giới lại càng được mọi người kính ngưỡng. Những người đó thấy Hạ Nhất Minh đơn thân độc mã đi trong băng nguyên, hiển nhiên tưởng rằng hắn đã là tiên thiên cường giả. Dưới hoàn cảnh đặc thù này, cho nên bọn họ đối với tiên thiên cường giả tương đối tôn kính. Về phần Bảo Trư ở trong lòng Hạ Nhất Minh thì không có bao nhiêu người chú ý tới tiểu gia hỏa này. Trầm ngâm một chút, với thân phận của Hạ Nhất Minh hiện nay, tự nhiên là hắn không để ý tới mệnh lệnh này. Bất quá vừa nghe tới thánh địa sứ giả, làm cho hắn nhớ tới Viên Lễ Huân đang ở Bắc Cương Băng Cung. Hơi gật đầu, Hạ Nhất Minh nói: "Ta không biết vị trí của phân cung, ngươi chỉ đường cho ta." Tên thủ lĩnh thủ vệ nhất thời mừng rỡ. Mà dù thánh địa sứ giả có quyền lực thống lĩnh tất cả tiên thiên cường giả, nhưng đó chỉ là bao gồm những cường giả sinh sống ở Bắc Cương. Về phần những tiên thiên cường giả từ bên ngoài tới, trên cơ bản đều là đám kiêu ngạo, căn bản không bao giờ nghe theo lời thánh địa sứ giả nói. Hạ Nhất Minh nếu đã hỏi thánh địa sứ giả là ai, như vậy hắn chắc chắn không phải là người trong băng cương. Cho nên người này đang lo lắng, Hạ Nhất Minh sẽ phất tay áo bỏ đi, hoặc là làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng không nghĩ tới, vị tiên thiên đại nhân này lại nói như vậy. Hắn đương nhiên không để Hạ Nhất Minh phải chờ đợi, mà tự mình dẫn Hạ Nhất Minh tiến vào thành, đi về phía phân cung. Quy mô của thành thị này cũng không nhỏ, nhưng Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn lại, mơ hồ cảm giác được ở đây tương đối hỗn loạn. Bất quá ở trong thành gần như đều là người tu luyện, mà dù hơn nửa thành đều là tu luyện giả tam tứ tầng nội kình, nhưng tỷ lệ này đã tương đối đáng sợ. Hắn mặc dù tràn ngập nghi vấn, nhưng cũng không hỏi thủ vệ trước mặt. Đi theo tên thủ vệ qua mấy con đường, tới một đại viện ở trong thành thị, hắn cung kính tiến về phía cánh cửa. Bất quá chỉ chốc lát, cánh cửa sắt đã mở ra, đầu của một vị trung niên nhân lộ ra, hắn đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía người này. Tu vi nội kình của trung niên nhân cũng có chút thành tiểu, đạt tới lục tầng nội kình. Đôi mắt nghiêm nghị làm cho tên thủ vệ hơi co rút cổ lại. Hắn cúi thấp người bước lên trước, nhẹ giọng nói vài câu. Sắc mặt trung niên nhân nhất thời thay đổi, gương mặt lập tức hiện ra vẻ tươi cười. Hơn nữa, hắn còn tần mình mở đại môn, cung kính mời Hạ Nhất Minh vào. Về phần tên thủ lĩnh thủ vệ, sau khi được thưởng một ít ngân lượng đã thỏa mãn rời đi. Về phần trung niên nhân đón Hạ Nhất Minh vào trong đại sảnh, dọc theo đường đi, hắn không dám hỏi tính danh của Hạ Nhất Minh. Bất quá, khi tiến vào trong đại sảnh, có hạ nhân muốn đón lấy Bạch Ma dẫn đi, lại bị Hạ Nhất Minh vẫy tay cho lui. Cũng không phải là Hạ Nhất Minh lo lắng an nguy của Bạch Ma, mà hắn lo lắng vấn đề an toàn cho những người đó. Nếu bọn hắn hầu hạ tốt cho Bạch Ma lôi địa thì thôi, nếu không thì chuyện sẽ to lắm à. Còn nếu để cho những người này tháo chiếc mũ trên đầu Bạch Ma lôi điện xuống, như vậy chỉ cần không phải kẻ mù thì cũng có thể nhìn ra được chiếc sừng trên đầu nó. Cho nên Hạ Nhất Minh mới kiên quyết cự tuyệt yêu cầu của đối phương, tỏ vẻ chính mình muốn mang theo Bạch Ma. Vị trung niên nhân không hề dám có một câu oán giận. Hắn hiểu rất rõ tính cách của các tiên thiên đại nhân rất cổ quái. Vì vậy mà bọn họ dù đưa ra yêu cầu vô lý, nhưng người ở đây không hề để ở trong lòng. Dẫn theo Bạch Ma lôi điện cùng Bảo Trư tiến vào đại sảnh. Khi tiến vào đây, Hạ Nhất Minh vẫn không hề muốn Bạch Ma lôi điện rời khỏi tầm mắt của mình. Sau một lát, một vị đại hán tiến ra tiếp đón. Từ trên người đại hán tỏa ra một cỗ khí thế mạnh mẽ. Đây là đặc điểm do người tu luyện công pháp Chí Dương Chí Cương phát ra. Hạ Nhất Minh chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra, người này tu luyện khẳng định là kim hệ công pháp. Hơn nữa đã dừng lại tiên thiên cảnh giới một thời gian, bất kỳ lúc nào cũng có thể tiến lên cảnh giới nhất đường thiên. Đương nhiên, tu luyện võ đạo sao dễ như vậy? Hắn có thể thuận lợi tiến giai hay không, còn phải xem vận may thế nào đã. Người này vừa tiến vào đại sảnh đã đưa ánh mắt nhìn quanh, lập tức tập trung nhìn về phía Hạ Nhất Minh. Chỉ là khi thấy gương mặt trẻ tuổi của Hạ Nhất Minh, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia nghi vấn. Bất quá, hắn lập tức khôi phục lại bình thường, cười vang nói: "Kẻ hèn là Dịch Trung Thiên, chủ quản của thánh địa phân cung ở Bằng Thành. Các hạ từ xa tới Bằng Thành, Dịch mỗ không thể tiếp đón từ xa, xin thứ lỗi." Hạ Nhất Minh mỉm cười nói: "Dịch huynh khách khí rồi." Hắn đứng nguyên ở một chỗ, từ trên người tỏa ra một cỗ uy nghiêm không nói nên lời, làm cho Dịch Trung Thiên mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Sắc mặt Dịch Trung Thiên khẽ biến, hắn cả đời nhìn mặt người khác, nhưng chưa lần nào có kinh nghiệm lạ lùng như thế này. Bất quá cảm ứng của tiên thiên cao thủ tương đối mãnh liệt, nếu hắn phát hiện dị thường, lập tức không dám coi thường vọng động. Ban đầu ý định trong lòng hắn muốn thử độ sâu cạn của người này, nhưng giờ phút này có cho hắn ăn gan gấu cũng không dám. Các hạ từ xa tới, không biết xưng hô như thế nào? Dịch Trung Thiên tươi cười nói. Hạ Nhất Minh thuận miệng nói: "Tài hạ họ Hạ." Dịch Trung Thiên hơi ngẩn ra, bất quá hắn lập tức thư thái. Có một ít tiên thiên cường giả không muốn dễ dàng nói tên cho người khác biết, có thể lần đầu gặp mặt mà người ta nói ra họ của mình là tương đối cho mặt mũi. Về nguy cơ có Bằng Thành hôm nay, hắn cũng không muốn vì việc nhỏ này mà đắc tội với đối phương. Nguyên lai là Hạ tiên sinh. Dịch Trung Thiên dừng một chút nói, Hạ tiên sinh hẳn không phải là người trong Bắc Cương. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói, không sai, Hạ mỗi lần này tới Bắc Cương là đi cùng với hai vị bằng hữu nữa. Ánh mắt Dịch Trung Thiên sáng lên, có thể cùng với tiên thiên cường giả xưng huynh gọi đệ, hơn nữa kết bạn đồng hành thì 89 phần là cao thủ cùng giai. Nếu như trong thành có 3 vị tiên thiên cường giả tọa chấn thì nguy cơ lần này có thể hóa giải một cách bình an. Hắn lập tức hỏi, Hạ huynh, hai người bằng hữu kia ở nơi nào, có cùng huynh vào thành không? Hạ Nhất Minh khoát tay áo cười khổ, Hạ mỗ cùng với hai vị bằng hữu đã lạc nhau, bây giờ cũng không biết bọn họ đang ở đâu. Nhãn thần Dịch Trung Thiên hơi ảm đạm đi, hắn khẽ thở dài nói, bây giờ trên băng nguyên nạn thú triều tràn lan, ngay cả là tiên thiên cường giả gặp phải 100.000 linh thú thì cũng phải cẩn thận. Hạ Nhất Minh bật cười, hắn lập tức hiểu rõ người này tưởng rằng đám người hắn gặp thánh thú đàn cho nên mới phải tách ra. Bất quá do chuyện này không quan trọng nên hắn cũng không muốn giải thích. Dịch Trung Thiên xoay chuyển ánh mắt, hắn lập tức nhìn về phía con ngựa trắng ở ngoài đại sảnh. Hắn hơi do dự một chút, lập tức hiểu được con bạch mã này khẳng định là do Hạ tiên sinh cưới. Ánh mắt đảo qua bạch mã lôi điện một vòng rồi sau đó ngưng lại. Ánh mắt trong nháy mắt tập trung về phía thi thể Tuyết Hồ ở trên lưng bạch mã. Ngay cả thân thể hắn cũng trở nên có chút kích động mà run rẩy. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 178 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Cảm ơn các bạn rất nhiều.